Lão sư, ta đây là vừa vặn. Cát Đông Húc dở khóc dở cười nói, hắn ngày ngày luyện tập, thân thể từ trên xuống dưới đương nhiên sẽ không có bất kỳ vết sẹo nào, vậy mặt thâm của hắn sao có thể căng tròn béo ú được, làm sao còn muốn cùng lão sư cãi chày cãi cối nữa hay sao? Ngô Di Lị tức giận nhìn hắn, không phải, không phải, ta chỉ là gầy thôi, nhưng nhất định sẽ chú ý kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi. Tuy nhiên hôm nay ta không phải đi thư viện học tập, mà là chờ Hà Quý Trung cùng bọn họ từ tế quan ra hiệp hội có trận luận võ, ta phải đi hỗ trợ trợ uy cho bọn họ. Cát Đông Húc biết rõ Ngô Di Lị cố tình trêu mình, nhưng vẫn vội vàng cười theo nói, luận võ, cái đó thật thú vị, ta đi cùng người. Ngô Di Lị nghe vậy hơi ngạc nhiên, rồi lại nói với vẻ thích thú, người cũng muốn đi? Cát Đông Húc không khỏi trợn tròn mắt, đương nhiên, học trò của ta luận võ, lẽ nào thần là lão sư ta lại không thể đi góp phần trợ uy sao? Ngô Di Lị hỏi lại, có thể, đương nhiên có thể, ta chỉ lo lắng Ngô lão sư ngài mà đi thì chắc chắn đám người kia cũng không còn tâm trí mà so tài nữa. Cát Đông Húc bật thốt lên. Ngô Di Lị nghe vậy khuôn mặt trắng nõn hơi đỏ lên, đôi mắt xinh đẹp trừng Cát Đông Húc một cái, rồi nhẹ giọng nói, mới vào đại học chưa bao lâu đã học được cách nói ngọt ngào rồi sao? Ăn ngay nói thật cũng coi như là nói ngọt sao? Cát Đông Húc phản ứng lại, ngươi. Ngô Di Lị nghe ra vậy theo bản năng giơ tay ngọc định đâm vào trán Cát Đông Húc, tuy nhiên khi mới giơ tay lên một nửa, nàng chợt nhớ ra đây là lớp học, xung quanh có các học sinh và thầy cô, nên liền vội vàng hạ tay xuống, sau đó lại trừng mắt nhìn Cát Đông Húc một cái rồi nói, khi nào thì bắt đầu luận võ? 4:30. Cát Đông Húc trả lời, hiện giờ đã là 4 giờ, chẳng phải là sắp bắt đầu sao? Ngô Di Lị nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, đúng vậy. Cát Đông Húc gật đầu xác nhận, vậy còn chờ gì nữa, mang thầy đi qua đi. Ngô Di Lị thấy Cát Đông Húc chỉ biết gật đầu nhưng lại không nhúc nhích, không khỏi trợn mắt nhìn hắn. Nàng cũng không hiểu vì sao, nhưng mỗi lần tiếp xúc với Cát Đông Húc, nàng lại không thể giữ được dáng vẻ trang trọng của một thầy giáo, mà cứ giống như đang giao lưu với bạn bè. Ta cũng không biết là ở đâu, phải đợi Hà Quý Trung họ đi cùng. Cát Đông Húc quay ra nhìn cửa lớp, lúc này Hà Quý Trung và nhóm bạn đang cười nói đi ra, thấy Cát Đông Húc và Ngô Di Lị đứng ở hành lang, họ đều ngẩn ra. Lão đại, có chuyện gì vậy? Hà Quý Trung thấy Cát Đông Húc rõ ràng đang đợi mình, vội vàng tiến lên hỏi. Khi hỏi, hắn còn cố ý nháy mắt với Cát Đông Húc, ý bảo đừng để ý đến bọn họ, Ngô lão sư cũng muốn đi trợ giúp chúng ta một chút. Cát Đông Húc nói, cái gì, thật vậy sao? Hà Quý Trung và nhóm bạn nghe vậy mắt đều suýt chút nữa trợn tròn, sao vậy, không hân hình sao? Cát Đông Húc nhìn bọn họ, giọng điệu có phần trêu chọc. Gặp phải vẻ mặt kinh ngạc của Hà Quý Trung và mọi người, Ngô Di Lị không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Không, không, đương nhiên là hoan nghênh, có Ngô lão sư đi cùng, chúng ta sẽ thêm phần khí thế, nhất định sẽ khiến hiệp hội tế quan do đánh cho rơi hoa lưu thủy. Hà Quý Trung vội vã xua tay, vừa kích động vừa nói, Hà Quý Trung, đừng quên lần trước chính các ngươi hiệp hội võ thuật bị chúng ta hiệp hội tế quan do đánh cho rơi hoa lưu thủy. Vừa dứt lời của Hà Quý Trung, Tôn Văn Tuấn mặt đầy vẻ coi thường nói, ồ, không khí thật là căng thẳng. Nói như vậy, các ngươi là hiệp hội võ thuật, còn Tôn Văn Tuấn là hiệp hội tế quan gia phải không? Ngô Di Lệ chỉ tay vào Hà Quý Trung và nhóm người của hắn, rồi chỉ vào Tôn Văn Tuấn và nhóm của hắn, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không sai, Ngô lão sư, chúng ta chính là hiệp hội tế quan gia, chúng tôi cũng chân thành mời ngài góp phần trợ uy, ngài yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ không để ngài mất mặt, nhất định sẽ đánh bại hiệp hội võ thuật, khiến họ rơi hoa lưu thủy. Tôn Văn Tuấn nói, ánh mắt tràn đầy mong đợi, nhìn về phía Ngô Di Lị. Này, Tôn Văn Tuấn, ngươi đang muốn làm gì vậy? Ngô lão sư đã nói rồi, ngài sẽ giúp chúng ta. Hà Quý Trung và mọi người lập tức phản đối. Ngô lão sư là thầy của các ngươi, cũng là thầy của chúng ta. Tôn Văn Tuấn biểu môi nói. Chính vậy, Ngô lão sư cũng là thầy của chúng ta. Trịnh Vân phụ họa theo nói. Ngô Di Lị lúc này cảm thấy có chút khó xử. Từ một góc độ tình cảm, nàng chắc chắn là hướng về Cát Đông Húc. Việc nàng tham gia xem luận võ cũng là vì Cát Đông Húc muốn đi quan chiến, nàng tự nhiên sinh ra hứng thú, nếu không nàng vốn chẳng mấy khi để ý đến đánh đánh giết giết. Tuy nhiên thân là lão sư, nàng đương nhiên phải xử lý mọi việc một cách công bằng, chỉ cần là khán giả thì không có gì phải phân biệt lão sư hay không lão sư, chủ yếu vẫn là tùy vào sở thích của mỗi người. Như việc xem bóng đá vậy, tổng thống cũng có đội bóng yêu thích, chẳng lẽ vì là tổng thống mà phải yêu thích tất cả các đội bóng sao? Ngô lão sư, ngài không cần phải lo lắng, nếu ngài yêu thích võ thuật của chúng ta, trong lòng ngài muốn chúng ta thắng, thì chỉ cần trợ uy cho chúng ta là được. Nếu ngài thích tê quan gia hơn, vậy ngài có thể đi cổ vũ cho Tôn Văn Tuấn bọn họ, cũng không có vấn đề gì. Cát Đông Húc không muốn làm khó Ngô Di Lị, do dự một chút rồi lên tiếng, đương nhiên là tôi càng yêu thích võ thuật của quốc gia chúng ta. Nghe Cát Đông Húc nói vậy, Ngô Di Lị lập tức cười tươi, trả lời ngay không chút do dự, ừ, Hà Quý Trung và mọi người lập tức hoan hô, trong khi Tôn Văn Tuấn và Trịnh Vân cùng các bạn khác thì có vẻ bị đả kích. Thậm chí Trịnh Vân và nhóm người đó đã bắt đầu cân nhắc có nên chuyển sang võ thuật hiệp hội hay không. Khi Ngô Di Lỵ đã đưa ra lựa chọn, nhóm của Hà Quý Trung hoan hô vui mừng, và sau đó họ tụ tập quanh Ngô Di Lỵ như những vì sao vây quanh mặt trăng, cùng nhau hướng về Thế Quan Gia Hiệp Hội Đạo Quán đi tới. Đại học Giang Nam ở dưới chân núi Long Tây Sơn trước đây vốn có một xưởng chế tạo giáo, tuy nhiên hiện tại xưởng này đã ngừng hoạt động, nhưng các công trình xây dựng của nó vẫn còn lại. Các hiệp hội võ thuật, hiệp hội Thế Quan Gia và hiệp hội không thủ đạo đã tận dụng nơi này sửa chữa và chia ra thành các khu vực riêng biệt, biến nó thành các hội sở và sân bãi luyện tập. Lão đại, ngươi quả thực là giỏi, ngay cả Ngô lão sư cũng phải nhượng bộ trước ngươi. Khi mọi người vây quanh Ngô Di Lỵ hướng tới xưởng dưới chân núi, Lý Thần Vũ lén lút đưa ngón tay cái lên về phía Cát Đông Húc, vẻ mặt bội phục nói: "Ngu." Lừa Lỗi cũng hướng về Cát Đông Húc giơ ngón tay cái: "Đừng có mà nói linh tinh." Cát Đông Húc tức giận nhìn Lý Thần Vũ và mọi người rồi cảnh cáo: "Cát Đông Húc đang nói chuyện." Cát Đông Húc nghe thấy tiếng gọi tên mình từ phía sau, hắn lập tức quay đầu lại, không khỏi trợn mắt, chỉ thấy từ phía xa Lữ Bán Tiên đang đi tới. Hắn mang đôi giày vải màu trắng, mặc trang phục luyện công truyền thống màu trắng của Hoa, vạt áo bay bay, cây đay làm vật liệu, bước đi nhẹ nhàng tựa như bay, theo gió mà phiêu diêu. Chàng trai này vốn là người có tài xem bói và biết cách bày trí, lại là con cháu của dòng họ Tương, nên khi đi tới, khí chất của hắn toát lên vẻ tiên phong đạo cốt, dáng vẻ cao thâm như một vị cao thủ. Điều khiến Cát Đông Húc ngạc nhiên không chỉ có vậy, mà còn là phía sau Lữ Bán Tiên, một đám người đang đi theo. Trong đám người ấy, có vài người sở hữu đôi mắt xanh và tóc vàng, rõ ràng là Nicole và các nàng. Cảnh tượng này nhìn qua có vẻ vô cùng đồ sộ, lại cũng hết sức có phong cách. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lại cảm thấy vô cùng khó chịu, đặc biệt là khi nhìn thấy Lữ Bán Tiên với dáng vẻ bề ngoài nhếch nhác, dù sao cũng mang đến cảm giác như muốn bị ăn đòn. Cát Đông Húc sừng sốt, đồng thời Lữ Bán Tiên cũng có chút ngạc nhiên, bởi vì hắn nhìn thấy Ngô Di Lỵ, Ngô giáo sư, ngài cũng đến giúp tôi góp phần trợ uy sao. Lữ Bán Tiên rất nhanh lao tới, mặt đầy kích động nói: "Là ngươi lên sân khấu sao?" Ngô Di Lỵ nhìn thấy Lữ Bán Tiên vội vã đến trong trang phục võ thuật, không khỏi ngạc nhiên. Lữ Bán Tiên đã từng tham gia một giờ học của Ngô Di Lỵ, tò mò hỏi về nàng sau đó cũng không quay lại lớp học. Ngô Di Lỵ cảm thấy hơi kỳ lạ vì hắn không còn đến lớp nữa. Sau đó Ngô Di Lỵ hỏi Cát Đông Húc thì mới biết Lữ Bán Tiên là học sinh chuyên ngành tiếng Anh. Điều này khiến nàng vừa buồn cười lại vừa khó hiểu, không ngờ hôm nay lại gặp được Lữ Bán Tiên. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn lại chuẩn bị lên sân khấu, điều này càng khiến Ngô Di Lỵ bất ngờ. "Đúng vậy, ta muốn thể hiện cho tất cả mọi người thấy, đặc biệt là những người tự cho rằng Thế Quan Gia mạnh hơn võ thuật Trung Hoa. Thực tế không phải Thế Quan Gia mạnh hơn, mà là họ chưa từng thấy được võ thuật Trung Hoa thật sự." Lữ Bán Tiên nghiêm túc nói, nếu như Ngô Di Lỵ không biết Lữ Bán Tiên là học sinh chuyên ngành tiếng Anh, nàng có lẽ đã bị vẻ nghiêm túc của hắn và bộ trang phục võ thuật này làm cho rung động. Nhưng nghĩ lại, hắn là học sinh chuyên ngành tiếng Anh, lại dám bỏ qua lớp học để đến giờ học võ. Ngô Di Lỵ chỉ muốn quay lại xử lý hắn cho thật nghiêm, nhưng cũng cảm thấy thật buồn cười. Cho đến khi Lữ Bán Tiên nói về võ thuật Trung Hoa, Ngô Di Lỵ căn bản cũng không tin tưởng. Thậm chí nàng bắt đầu có chút hối hận khi tham gia cuộc chiến này. Vì biết Lữ Bán Tiên sẽ xuất chiến phía sau, Ngô Di Lỵ không còn chút lòng tin nào vào việc võ thuật Trung Hoa có thể chiến thắng Taekwondo. Ngô lão sư, Lữ Sùng Lương thực sự có chút bản lĩnh, trận luận võ này hắn hoàn toàn có thể thắng. Cát Đông Húc thấy Ngô Di Lỵ rõ ràng không tin tưởng Lữ Bán Tiên, lo lắng tiểu tử này sẽ bị đả kích, bèn cười nói bên cạnh để an ủi: "Đúng vậy, Ngô lão sư, ngài đừng nhìn Lữ Bán Tiên gầy gò, cánh tay chân mảnh mai, nhưng khí lực của hắn còn lớn hơn ta đây. Trận chiến này nhất định thắng." Hà Quý Trung cũng vội vàng nói theo, hắn không lo lắng Lữ Bán Tiên bị đả kích mà chỉ lo Ngô lão sư. Khi biết Lữ Bán Tiên xuất chiến, lại đứng về phía hiệp hội Taekwondo. "Đương nhiên rồi," Lữ Bán Tiên tự tin nói. Tuy nhiên, Ngô Di Lỵ dù thấy vậy vẫn cảm thấy tên này thiếu cơ sở, nhưng dù sao đã đến đây, nàng cũng không thể quay đầu về nhà, càng không thể thay đổi trận doanh. Nói gì thì nói, Lữ Bán Tiên cũng là người cùng phe với Cát Đồng Húc. "Cát Đồng Húc, chúng ta lại gặp nhau rồi." Lữ Bán Tiên vừa dứt lời, Nicole và những người khác đã tới, mỉm cười chào Cát Đồng Húc, đặc biệt là Nicole còn nháy mắt với hắn một cái đầy quyến rũ. "Ngô lão sư, các nàng là giảng viên đến từ học viện nước ngoài, vị này là Nicole, còn đây là Lỵ Lỵ Á." Cát Đông Húc nhanh chóng giới thiệu hai bên cho nhau. Sau khi lẫn nhau chào hỏi, hai đội nhân mã liên hợp thành một đội, theo Lữ Bán Tiên đi đến. Ngoài những lão sư nước ngoài, hầu hết đều là các nữ sinh hệ tiếng Anh, chỉ có hai nam sinh, còn phía bên Cát Đông Húc chủ yếu là nam sinh. Vì vậy, khi hai đội hợp lại, trong chốc lát, ánh mắt của các nam sinh Lý Thần Vũ và những người khác đều sáng lên, trong lòng không khỏi cảm thấy chút ghen tị với các nam sinh hệ tiếng Anh. Một đoàn người cười nói, xa xa đã nhìn thấy hướng về Long Tây Sơn, mở cổng Bắc Môn, nhà xưởng nơi họ sẽ đến. Thực chất là một nhà kho, bên trong khá chật hẹp, được phân chia thành nhiều khu vực. Khi Cát Đông Húc tiến vào, trong đại quán Tây Quan Giò, không chỉ có Shin Hai Sung cùng các bạn đã đợi sẵn ở đó, mà cả những người của võ thuật hiệp hội cũng đã có mặt. Khi bọn họ nhìn thấy Cát Đông Húc và mọi người vào, không chỉ có nhiều nữ sinh đi theo, mà cả Ngô Di Lị và Nicole, những lão sư nước ngoài cũng có mặt. Đặc biệt là Ngô Di Lị và Nicole chỉ đứng một bên nhưng tạo thành một phong cảnh tuyệt đẹp, khiến mỗi người lần lượt ngạc nhiên rồi lại cùng hít một hơi thuốc. Đặc biệt là những người trong Tây Quan do hiệp hội vốn đang mặc trang phục luyện công màu trắng, đứng hoặc ngồi yên tĩnh, nay lại bắt đầu chơi đùa với những động tác thối pháp đẹp mắt, đá trước, đẩy đá, hoành đá, đá chéo. Thậm chí Shin Hai Sung còn thể hiện một pha bay lên không trung 360 độ và đá ngược lại, khiến cả sảnh đường của Tây Quan do hiệp hội gieo họ ủng hộ. Khi gặp các nhân sĩ của hiệp hội Tây Quan do, những người thuộc hiệp hội võ thuật không khỏi cảm thấy hơi chột dạ. Thật sự là, kể từ khi hội trưởng trước của hiệp hội võ thuật tốt nghiệp, hội không còn nhiều cao thủ chấn giữ. Trong khi hiệp hội Tây Quan do trong 2 năm qua phát triển không ngừng, cường giả tầng lớp ngày càng nhiều, khiến hiệp hội võ thuật ngày càng thua kém. Cho mèo ai cũng biết, mấu chốt là phải có thể khắc địch chế thắng mới được. Khi thấy hiệp hội Tây Quan do đông đảo người ủng hộ, Lữ Sùng Lương chắp tay sau lưng, chậm rãi nói với dáng vẻ của một cao thủ đang thuyết giáo. Ngươi chính là Lữ Sùng Lương, một nam tử có thân hình cân đối, cơ bắp rắn chắc, tóc ngắn và khuôn mặt với đường nét rõ ràng tiến lên, ánh mắt sắc bén nhìn Lữ Sùng Lương, trầm giọng hỏi. Người này chính là hội trưởng hiệp hội Tây Quan Do, tên là Thôi Đăng Huyền, là một học viên Hàn Quốc của Học viện Quốc tế Đài Đen Tứ Đẳng, năng lực thực chiến vượt trội, trong hiệp hội võ thuật không ai có thể bịt lại hắn. Không sai, chính là ta. Làm sao, Thôi hội trưởng chuẩn bị tự mình xuất chiến sao? Lữ Sùng Lương nhìn Thôi Đăng Huyền, thấy hắn tỏa ra một khí thế mạnh mẽ, trong lòng cảm thấy hơi rủ mình, nhưng vẫn không lộ vẻ sợ hãi, hỏi lại. Ngay cả hội trưởng của hiệp hội võ thuật còn không phải đối thủ của chúng ta, Lữ Sùng Lương ngươi thì đừng có tự mình dát vàng lên mặt nữa. Đối thủ của ngươi là Shin Hai Sung, Tôn Văn Tuấn cười nhạo nói. Tôn Văn Tuấn đứng đó, thấy không ít người trong võ thuật hiệp hội sắc mặt hiện lên vẻ giận dữ, nhưng họ lại không thể phản bác, vì rõ ràng hội trưởng của họ thực sự không thể đối kháng lại với đối thủ đang đứng trước mắt. Không sai, Lữ Sùng Lương, ngươi quả thật phải suy nghĩ xem làm sao vượt qua được thử thách của ta. Shin Hai Sung tiến lên phía trước, ngạo mẽ nói. Ở bên hông hắn thắt một dây lưng màu đỏ. Trong hệ thống phân cấp của Tây Quan Do, đai có 19 cấp bậc, từ thấp đến cao được phân biệt theo màu sắc: bạch đái, bạch hoàng đai, hoàng lục đai, lục đai, lục lam đai, lục lam đai, lam hồng đai, hồng đao và hồng hắc đai, sau đó là đai đen. Đai đen lại phân ra từ 1 đoạn đến 9 đoạn, theo thứ tự từ thấp đến cao. Hồng đai biểu thị sự nguy hiểm, mang ý nghĩa có sức mạnh đáng kể. Người bình thường chưa từng luyện tập, rất khó để đạt được hồng đai, cần phải kiên trì luyện tập khổ cực trong suốt 2 năm. Shin Hai Sung thắt đai hồng, trong đám học sinh đã được xem là khá lợi hại. Hơn nữa, Shin Hai Sung có vóc dáng cao lớn hơn Lữ Sùng Lương rất nhiều. Thấy bóng dáng cao lớn của Shin Hai Sung thắt đai hồng đứng trước mặt Lữ Sùng Lương, lại nhớ đến pha vừa rồi với cú đá bay 360 độ trên không, mọi người xung quanh không khỏi cảm thấy lo lắng. Dù Lữ Sùng Lương có sức mạnh lớn hơn so với vẻ ngoài, ngay cả Lý Thần Vũ và những người khác cũng không thể không lo lắng. Đồng Húc, người đã đánh thắng được người Hàn kia chưa? Nico bước lại gần Cát Đồng Húc, vai sát vai hắn, nhẹ nhàng hỏi. Đánh cái tên hội trưởng thôi, kia chắc chắn không vấn đề gì, còn đánh Shin Hai Sung thì khẳng định không thành vấn đề. Cát Đồng Húc đáp lại giọng cũng thấp. Vậy ta an tâm rồi. Nico ưỡn ngực lên, khiến vòng một của nàng đột ngột nhô ra, làm không ít nam sinh ngây người, ánh mắt suýt chút nữa không rời khỏi. Ngươi làm sao mà khẳng định như vậy? Lẽ nào ngươi chính là cao thủ võ lâm sao? Ngô Di Lị nhìn một cái về phía Nico và Cát Đông Húc đang sát bay nhau, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng không khỏi cảm thấy một chút chua xót. Cùng sư phụ luyện qua một ít, nên cũng coi như là cao thủ võ lâm. Cát Đông Húc cười trả lời, ngươi vẫn coi mình là cao thủ võ lâm, vậy sao không lên đài đánh thử? Ngô Di Lị nhìn Cát Đông Húc, thấp giọng hỏi. Ta mà lên đài chẳng phải là đang đi bắt nạt người Hàn sao? Cát Đông Húc cười đáp. Ngô Di Lị nghe vậy thì ngẩn người, rồi không nhịn được dùng cùi trò khẽ chọc vào Cát Đông Húc, nhẹ giọng nói. Ta cứ tưởng ngươi là người thành thật, không ngờ ngươi cũng biết khoác lác như vậy. Ta là ăn ngay nói thật. Cát Đông Húc nhún vai nói. Cái tên nhà ngươi. Ngô Di Lị không nhịn được khinh thường nói. Trong đại quán, phần lớn các nam sinh đều chú ý tới Ngô Di Lị và Nicole, thấy Cát Đông Húc bị hai người kẹp ở giữa, thỉnh thoảng lại cùng hai người xì xào bàn tán, vừa nói vừa cười, khiến không ít người không thể rời mắt khỏi. Đặc biệt là nhóm bạn học khoa hóa học môi trường, họ đều không thể tin vào mắt mình. người này sao lại tài giỏi đến thế, vừa trò chuyện cười đùa với Ngô lão sư mà chẳng có gì là khó khăn, lại còn thân thiết với Ngô lão sư và cả Kim Dương nữ lão sư nữa. Đây là giáo viên nước ngoài, chính là Nicole. Ha ha, Ngô lão sư, họ định bắt đầu tỉ võ rồi. Cát Đông Húc cười cười, sau đó chỉ vào sân đấu võ có nệm êm đặt sẵn, nói: Ngô Di Lệ nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy Lữ Sùng Lương và Shin Hai Sung đang đứng đối diện nhau trên sân đấu võ. Shin Hai Sung cúi đầu chào Lữ Sùng Lương, còn Lữ Sùng Lương thì ôm quyền đáp lại. Sau đó Shin Hai Sung nắm chặt hai tay, một chân bước lên phía trước, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lữ Sùng Lương như muốn tấn công bất cứ lúc nào. Trong khi đó, Lữ Sùng Lương lại làm một động tác khá kỳ lạ, hai tay đưa ra như kiểu hàng phi hùng trong biểu diễn võ thuật. Lữ Sùng Lương ngón tay chỉ về phía Shin Hai Sung, ra hiệu cho đối phương tiến lên. Ha ha, mọi người, nhất là nhóm học viên người Anh và Lý Thần Vũ, không thể nhịn được mà bật cười. Tuy nhiên, Hà Quý Trung và những người trong hiệp hội võ thuật lại hơi nhíu mày. Họ không hiểu tại sao Lữ Sùng Lương lại làm những động tác có phần đùa cợt như vậy trong khi đang tham gia tỷ võ. Tôn Văn Tuấn và những người trong hiệp hội tế quan ra cũng không kiềm chế được sự khinh bỉ, cười nhếch mép. Đồng Húc, đây là người nói có chút bản lĩnh thật sự sao? Tôn Văn Tuấn hỏi, giọng đầy chế giễu. Ngô Di Lệ thấy Lữ Sùng Lương bắt chước những động tác trong phim ảnh, không khỏi lắc đầu nói. Cát Đông Húc chỉ cười mà không đáp, ngươi tự chuốc lấy nhục. Shin Hai Sung cười lạnh một tiếng, rồi đột ngột hét lớn một tiếng, hắc, chân phải quỳ gối nhấp lên, chân nhỏ nhanh chóng hoành đá về phía Lữ Sùng Lương. Lữ Sùng Lương thấy vậy, thân thể khẽ nhích sang một bên, tránh được cú hoành đá của Shin Hai Sung. Shin Hai Sung thấy mình đá trượt lần đầu, lập tức thu chân về, tiếp tục dàn xếp tư thế thực chiến. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, hắn đã thể hiện kỹ năng thối pháp với những đòn tấn công liên tiếp, cú đá trước, cú đá đẩy, cú hoành đá, cú đá chéo. Thậm chí Shin Hai Sung còn thực hiện một cú lộn trên không, chân xoay 360 độ rồi lại lao xuống như cơn lốc. Độ nhanh chóng của các cú đá khiến người xem cảm nhận được một sức mạnh mãnh liệt, đến nỗi các nữ sinh không thể không thốt lên những tiếng thét kinh hãi. Tuy nhiên, Lữ Sùng Lương vẫn bình tĩnh, anh ta di chuyển khéo léo, mượn lực tránh né từng cú đá của Shin Hai Sung. Dù Shin Hai Sung có ra đòn mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng không thể chạm được vào người Lữ Sùng Lương. Dù sao, Shin Hai Sung chỉ là một hồng đai, liên tục tấn công thất bại khiến thể lực của hắn giảm dần, hô hấp bắt đầu trở nên nặng nề. Thấy mỗi cú đá của Shin Hai Sung đều trượt, các nữ sinh không còn hoảng sợ hét lên nữa mà bắt đầu cổ vũ. Lữ Sùng Lương, cố lên, đánh hắn. Những người trong võ thuật hiệp hội lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng Thôi Chính Huyền và những người khác thì sắc mặt này càng trở nên âm trầm. Ồ, Lữ Sùng Lương quả thực có chút bản lãnh. Shin Hai Sung tấn công mạnh mẽ, vậy mà mỗi lần Lữ Sùng Lương đều có thể tránh được. Ta nhìn Shin Hai Sung đá mãi mà không thấy Lữ Sùng Lương ra tay, cuối cùng chính hắn cũng phải mệt nhoài. Ngô Di Lệ nhìn một hồi, mặt lộ vẻ kinh ngạc, rồi nói: Ngô lão sư quả thật có mắt nhìn, xem ra này cũng là cao thủ võ lâm. Cát Đông Húc nghe vậy liền trêu ghẹo nói: Lá gan của ngươi ngày càng lớn, dám cả với lão sư mà cũng trêu chọc. Ngô Di Lệ nhớ lại lời nói trước của Cát Đông Húc, mặt cười không khỏi đỏ lên, đôi mắt đẹp liền lườm hắn một cái. Dạ không dám, không dám. Cát Đông Húc vội vàng cúi đầu nói: Thế thì còn tạm được. Ngô Di Lệ thấy Cát Đông Húc sợ hãi, lúc này mới đắc ý cười cười, rồi tiếp tục quan sát trận đấu. Lần trước ở trạm xe lửa, ngươi bảo chúng ta võ thuật Trung Hoa chỉ biết hoa chân múa tay, ta nhìn tế quan giờ cũng chẳng hơn gì. Ta để ngươi ra tay trước, đá nhiều như vậy mà ngươi cũng chẳng thể đá chúng ta, thật không có sức mạnh gì cả. Lữ Sùng Lương tránh khỏi cú đá của Shin Hai Sung, thở mạnh, móng tay cái vuốt mũi, rồi khinh bỉ lắc đầu nói: Ha ha. Hà Quý Trung và những người khác cười lớn: Ngươi có bản lãnh thì ra đây đấu với ta, đừng có né tránh. Shin Hai Sung tức giận quát: Đáng thương thay cho ngươi, đã đá choáng váng rồi mà còn không biết, ai bảo ngươi đứng đó để cho người ta đá. Lữ Sùng Lương lắc đầu nói: Ngươi. Shin Hai Sung tức giận lại giơ chân lên chuẩn bị tiếp tục tấn công Lữ Sùng Lương. Vẫn còn đá à? Con cọp không ngủ được người lại còn coi ta như mèo ốm. Lữ Sùng Lương thấy thế, sắc mặt đột nhiên tối sầm, liền nghiêng người tránh khỏi cú đá của Shin Hai Sung. Sau đó chưa kịp phản ứng, hắn lại bất ngờ lao lên trước, vai và đầu va mạnh vào đùi phải của Shin Hai Sung. Lúc này Shin Hai Sung chỉ còn một chân đứng vững, làm sao có thể chống đỡ được cú va chạm mạnh mẽ của Lữ Sùng Lương. Ngay lập tức cả người hắn bị đẩy lùi về phía sau, suýt chút nữa ngã nhào. Oanh một tiếng, đầu hắn đập mạnh xuống đất. May mắn thay, dưới đất có đệm mềm, nếu không cú ngã này có thể khiến đầu óc hắn choáng váng. Khá lắm, thật lợi hại, một chiêu chế địch. Cả đám người Hà Quý Trung lập tức ồn ào sôi sục ủng hộ. Trở lại, Shin Hai Sung tức giận từ dưới đất bò dậy, gầm lên: Được rồi Shin Hai Sung, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thôi Chính Huyền nói, vẻ mặt lạnh lùng: Hội trưởng, Xin Hai Sung vẫn không phục, lên tiếng phản đối. Xuống đi. Thôi Chính Huyền trừng mắt quát, giọng nói sắc lạnh. Xin Hai Sung hiển nhiên rất sợ Thôi Chính Huyền bị quát như vậy, hắn đành cúi đầu lùi lại. Trận này chúng ta thua, xem ra Lữ Đồng Học quả thực là một luyện gia thực thụ, không biết Lữ Đồng Học có hứng thú không, thử so tài thêm hai chiêu với ta. Dĩ nhiên, trước hết có thể nghỉ ngơi một chút, hoặc nếu ngươi muốn, chúng ta có thể hẹn ngày khác so tài cũng được. Thôi Chính Huyền quát Xin Hai Sung lùi xuống, nhìn Lữ Sùng Lương trầm giọng nói. Lời của Thôi Chính Huyền vừa nói ra, toàn bộ đạo quán liền trở nên yên tĩnh. Trong hệ thống Tê Quan Do, cấp bậc chia thành 19 đoạn, trong đó đai đen là cao nhất. Đai đen lại phân thành 9 đoạn, từ đoạn 1 đến đoạn 3 là đai đen bình thường, còn từ đoạn 4 đến đoạn 6 là đai đen cao cấp, được gọi là Trương Sư Phạm. Người đại cấp này đã có đủ tư cách làm giảng viên quốc tế và trọng tài quốc tế. Hệ thống Tê Quan Do trên thế giới lại chia thành hai nhánh, TF và ITF. Nhánh TF chủ yếu tập trung vào thi đấu, giống như các môn thể thao trong kỳ Olympic. Còn nhánh ITF lại chú trọng vào kỹ thuật cận chiến và thực chiến. Thôi Chính Huyền thuộc hệ thống ITF và là đai đen tứ đẳng. Điều này có nghĩa là kỹ năng thực chiến của hắn rất lợi hại, tuyệt đối không chỉ là trò chơi đơn giản. So với hắn, Xin Hai Sung chẳng qua chỉ là một trò đùa. Thậm chí, ngay cả hội trưởng hiện tại của Võ Thuật Hiệp Hội, khi đối đầu với hắn, chỉ vài chiêu đã bị đánh ngã. Chính vì thế, trong 2 năm qua, Võ Thuật Hiệp Hội luôn bị Tế Quan Gia Hiệp Hội vượt trội hơn. Và giờ đây, Thôi Chính Huyền lại tuyên bố muốn tự mình ra tay. Điều này càng khiến cho những người trong Võ Thuật Hiệp Hội và Tế Quan Gia Hiệp Hội không khỏi khiếp sợ. Không cần nghỉ ngơi đâu, Xin Hai Sung tài nghệ chỉ đến thế, ta căn bản không tiêu hao bao nhiêu sức lực. Lữ Sùng Lương lên tiếng, mặc dù giọng nói ung dung, nhưng vẻ mặt hắn rõ ràng rất nghiêm túc. Lữ Bán Tiên không nên so với hắn. Thôi Chính Huyền từ nhỏ đã luyện Tê Quan Giò, đã tham gia thi đấu chuyên nghiệp trong nước, hơn nữa lại là đai đen tứ đẳng, rất lợi hại. Một người khác cảnh báo. Hà Quý Trung thấy Lữ Sùng Lương quả thực muốn tiếp tục chiến đấu, cảm thấy rất kinh ngạc, vội vàng tiến lên ngăn cản nói. Hà Quý Trung nói không sai, Lữ Sùng Lương, ngươi đã thắng một trận rồi, không cần thiết phải tiếp tục so tài với Thôi hội trưởng nữa. Võ Thuật Hiệp Hội hội trưởng Cao Trấn Sa do dự một chút cũng tiến lên khuyên nhủ. Mặc dù vừa rồi Lữ Sùng Lương người thể hiện khá xuất sắc, nhưng ta không nghĩ ngươi có thể là đối thủ của Thôi Chính Huyền. Ta đã từng giao thủ với Thôi Chính Huyền, biết rõ hắn lợi hại như thế nào. Hai chân của hắn quả thật giống như roi, không chỉ thay đổi khó lường mà còn vô cùng ác liệt. Dù là ta luyện võ lâu năm cũng không thể đỡ nổi mấy chiêu của hắn. Lữ Sùng Lương xua tay ngăn Cao Trấn Sa và những người khác khuyên nhủ. Thôi hội trưởng lợi hại, nhưng so với hắn mới thú vị, nếu không thì như Xin Hai Sung đánh bại cũng chẳng có chút cảm giác gì. Các đông húc thấy Lữ Sùng Lương cố tình muốn tiếp tục chiến đấu, khẽ nhíu mày nhưng không mở miệng khuyên ngừng. Lữ Sùng Lương tính cách có phần táo bạo, có khi thử thất bại cũng chưa chắc là chuyện xấu, ta cũng cho là như vậy, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Thôi Chính Huyền liếc nhìn Cao Trấn Sa một cái rồi nhìn Lữ Sùng Lương ngạo mễ nói. Ý của hắn thật rõ ràng, trong mắt hắn hội trưởng Võ Thuật Hiệp Hội cũng chỉ là một kẻ cùng đẳng cấp với Xin Hai Sung mà thôi. Cao Trấn Sa thấy Thôi Chính Huyền cố ý liếc nhìn mình, sắc mặt xanh mét. Đây là sự miệt thị và nhục nhã thẳng thừng đối với hắn. Yên tâm, Lữ Sùng Lương đáp lại, ánh mắt đầy tự tin. Ta sẽ không để ngươi thất vọng, ta biết cách khiến ngươi tuyệt vọng. Lữ Sùng Lương bước vào sân đấu võ, rồi quay lại ôm quyền với Thôi Chính Huyền, nói, mời, xin mời. Thôi Chính Huyền khép hai chân lại, cúi người chào, rồi lập tức nắm tay, bày ra tư thế thực chiến. Lữ Sùng Lương lúc này không bày ra thế hoàng phi hùng như trước, mà cơ thể hơi cúi xuống, hai tay chuẩn bị chảo, đôi mắt như điện, khí thế toàn thân đột nhiên trở nên dữ dội, không còn vẻ hiền hòa như trước nữa. Thôi Chính Huyền thấy vậy, ánh mắt sáng lên, quát lớn, được. Sau đó đột một nhấc chân, hướng về Lữ Sùng Lương tung một cú hành đá. Cú đá nhanh như điện, mang theo sức mạnh sắc bén, thậm chí những người quan chiến đứng cách chừng 10 bước cũng có thể cảm nhận được luồng kinh phong lạnh lẽo, khiến cho trái tim họ chợt thắt lại, ngay cả hô hấp cũng như bị ngừng lại. Lữ Sùng Lương thấy cú đá mạnh mẽ như điện của Thôi Chính Huyền, mắt hắn đột nhiên co lại, ngay lập tức nghiêng người tránh thoát, đồng thời thủ trình ưng chảo chộp về phía chân nhỏ của Thôi Chính Huyền. Oanh! Lữ Sùng Lương dùng ưng chảo bấu vào bắp chân của Thôi Chính Huyền, nhưng do Thôi Chính Huyền có sức mạnh rất lớn, Lữ Sùng Lương không thể giữ được, bị lực từ cú đá kéo về, đành phải lùi hai bước. Ưng chảo công sao? Quả thật có chút môn đạo, tiếc là lực đạo của ngươi quá yếu. Thôi Chính Huyền thu chân lại, ánh mắt nhìn Lữ Sùng Lương đầy vẻ chế giễu, giống như mèo đang đùa với chuột. Sức mạnh có yếu một chút, nhưng như thế đánh ngươi thì đã đủ rồi. Lữ Sùng Lương ngoài mặt vẫn không tỏ ra yếu thế, nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Vừa rồi khi đối chiến với Xin Hai Sùng, Lữ Sùng Lương còn tưởng rằng Tê Quan Gia chỉ đơn giản vậy thôi. Tuy nhiên khi Thôi Chính Huyền ra tay, hắn mới nhận ra rằng Các cao thủ thật sự của Tế Quan Do lợi hại như thế nào? Đúng là lúc này đã lâm trận rồi, hắn chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục chiến đấu. Thật sao? Ta vừa rồi còn chưa dùng toàn lực đấy. Thôi Chính Huyền cười lạnh, rồi tiếp tục ra đòn. Lần này khi Thôi Chính Huyền ra chân, quả thật mạnh mẽ như cơn bão giông, không hề có một chút nào dừng lại. Đá trước, đá ngang, đá chéo, đá bổ xuống, đá xoáy, một chân nối tiếp một chân, khiến Lữ Sùng Lương không kịp trở tay. Thình thịch oành, tiếng vang lớn liên tục. Lữ Sùng Lương phản ứng khá nhanh, liên tiếp di chuyển và tránh né, hai tay chụp vào chân của Thôi Chính Huyền. Tuy nhiên, tốc độ và sức mạnh của những cú đá quá nhanh, Lữ Sùng Lương không thể nào đỡ nổi. Hắn vốn chỉ am hiểu về xem tướng, bói toán, phong thủy, nên tất cả năng lực của hắn đều tập trung vào những lĩnh vực đó. Dù đã tu luyện chút ít về khí công, nhưng trong võ công thực chiến, hắn vẫn còn thiếu rất nhiều. Hắn không thể nào dùng ưng chảo để bắt được chân Thôi Chính Huyền, chỉ có thể dùng sức cản lại mà thôi. Trước sức mạnh và tốc độ của đối thủ, Lữ Sùng Lường không có khả năng phản công. Trong khi đó, các thành viên trong Tế Quan Do hiệp hội đều lộ rõ vẻ mặt đắc ý, hò reo không ngừng. Đánh hắn, đánh đổ tiểu tử này. Những người trong võ thuật hiệp hội, bao gồm cả học sinh hệ Tín Anh và Lý Hiển Vũ, đều rất lo lắng. Ngô Di Lị lúc này nhớ lại những lời trước đó của Cát Đồng Húc, cảm thấy trên mặt hắn có chút gì đó kỳ lạ. Trong khi mọi người ở Tế Quan Do hiệp hội hô hào muốn đánh bại Lữ Sùng Lương, thì Lý Thần Vũ và những người khác lại lo lắng. Cuối cùng, Lữ Sùng Lương không thể chịu nổi nữa, lùi lại một bước, la lên: "Đừng đánh, ta chịu thua." Tuy nhiên, dù Lữ Sùng Lương đã nhận thua, Thôi Chính Huyền vẫn không có ý định dừng tay. Một cước đá mạnh, kinh phong sắc bén như lưỡi dao, ầm, một tiếng vang dội, chân của Thôi Chính Huyền đá vào ngực Lữ Sùng Lương. Lữ Sùng Lương liên tục lùi lại, cuối cùng không đứng vững, ngã ngồi xuống đệm mềm, tay ôm ngực, khuôn mặt hiện lên vẻ đau đớn. "Ái chà, ngươi làm gì vậy? Lữ Sùng Lương đã nhận thua rồi, sao còn đá ngươi?" Thấy Lữ Sùng Lương ngã xuống, xoa ngực với vẻ mặt thống khổ, các nữ sinh hệ Tín Anh và Lý Thần Vũ đều không thể không lên tiếng chỉ trích. "Ngươi có sao không?" Cát Đồng Húc không chỉ trích Thôi Chính Huyền, mà tiến lên kéo Lữ Sùng Lương, quan tâm hỏi: "Không sao đâu, mẹ nó, thật không ngờ lại thua dưới tay người Hàn. Xem ra ta phải cố gắng luyện tập hơn nữa." Lữ Sùng Lương vừa nhận tay Cát Đồng Húc, vừa tức giận nói. Cát Đồng Húc nghe vậy, không khỏi nở nụ cười. Với khả năng của hắn, nếu lúc nãy hắn ra tay, Lữ Sùng Lương chắc chắn không thua, nhưng hắn cố ý không can thiệp, sợ rằng Lữ Sùng Lương sẽ không có được cảm giác sâu sắc như vậy nếu không tự mình trải nghiệm. "Xin lỗi, ta không cố ý dừng lại. Ngươi có sao không?" Thôi Chính Huyền tiến lên, rõ ràng là đang giả vờ, nói: "Cái gì không cố ý, ngươi rõ ràng là cố tình." Hà Quý Trung tức giận nói: "Hà Quý Trung, ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi là người luyện võ, lẽ nào chưa từng nghe rằng huyền cước không có mắt sao? Khi ra tay, làm sao có thể nói thu chân là thu chân?" Tôn Văn Tuấn lập tức phản bác: "Đúng vậy, lẽ nào chỉ có Lữ Sùng Lương đẩy ngã ta thì không thể để hội trưởng đá ngã hắn sao? Nếu không thể thắng, sao còn phải so tài?" Shin Hai Sung vừa cười vừa nói, giọng đầy mỉa mai: "Không có gì phải lo, trận này chúng ta thua. Thôi hội trưởng, người nghỉ ngơi một chút, để chúng ta thử một trận khác được chăng?" Shin Hai Sung vừa dứt lời thì Cát Đông Húc bỗng nhiên lên tiếng từ bên trong đạo quán: "Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen." Toàn bộ đạo quán bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, ngoại trừ Nicole, đôi mắt nàng sáng rực nhìn về phía Cát Đông Húc với ánh mắt đầy cuồng nhiệt. Những người còn lại đều lộ vẻ kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình. Họ không thể ngờ rằng Cát Đông Húc lại dám đứng ra khiêu chiến Thôi Chính Huyền. Lẽ nào mắt hắn không nhìn thấy cái gọi là thối pháp bé nhọn của Thôi Chính Huyền sao? Hắn không thấy sao? Khi vừa nãy Lữ Sùng Lương và Hầu Từ đã bị Thôi Chính Huyền chơi đùa, cuối cùng bị đá nã trên mặt đất sao? Một lúc lâu sau, Hà Quý Trung mới hồi lại tinh thần, vội vã tiến lên kéo Cát Đồng Húc lại, nhẹ giọng nói: "Lão đại, người điên rồi. Cát Đồng Húc, Thôi Chính Huyền người đó là một bậc kỳ tài thật sự. Ngươi tuy có dáng vóc cao lớn hơn ta, khả năng cũng đã luyện qua vài năm võ công, nhưng thôi đi, đừng có làm vậy." Lữ Sùng Lương tuy mong Cát Đồng Húc thay mình giành lại danh dự, nhưng cũng cho rằng điều đó là không thực tế. "Đồng Húc, ngươi đừng làm bừa, vừa nãy ta chỉ đùa với ngươi thôi." Ngay cả Ngô Di Lị cũng sợ hết hồn, nàng không còn giữ vững thân phận của một sư phụ nữa. Dưới ánh mắt mọi người, nàng vội vàng kéo tay Cát Đồng Húc, đôi mắt đẹp toát lên vẻ lo lắng và cầu khẩn. Cảm tình giữa nàng và Cát Đồng Húc rất phức tạp, theo bản năng nàng không muốn Cát Đồng Húc chịu bất kỳ tổn thương nào. "Cha cha, không ngờ đâu, Cát Đồng Húc ngươi cũng là một tay luyện võ giỏi sao? Vậy nếu không, ngươi hãy theo chúng ta, mấy vị trợ lý của Tế Quan Do luyện tập một chút, tránh để đến lúc đó giống như Lữ Sùng Lương bị một cước đá ngã, lại còn trách hội trưởng chúng ta không dừng tay." Khi Ngô giáo sư thấy Cát Đồng Húc bị Tô Văn Tuấn lôi kéo, mặt đầy vẻ quan tâm, Tô Văn Tuấn không khỏi cảm thấy ghen tị, bực bội, không nhịn được liền lên tiếng giễu cợt: "Tôn Văn Tuấn, ngươi náo loạn đủ chưa? Luyện võ là để cường thân kiện thể, chứ không phải để ngươi tranh cường háo thắng rồi chửi mắng bạn học." Ngô Di Lỵ trong lòng vốn đang lo lắng cho Cát Đông Húc, thấy Tôn Văn Tuấn vẫn đứng đó thêm dầu vào lửa chê cười, cuối cùng không nhịn được nữa, mặt lạnh lùng mắng Tôn Văn Tuấn một câu: "Tôn Văn Tuấn, ngươi có ý gì?" Tôn Văn Tuấn không ngờ Ngô giáo sư lại lên tiếng mắng mình, vì Cát Đông Húc lập tức cảm thấy như sét đánh, ngây người tại chỗ. Những người xung quanh cũng đều bất ngờ. Ngô giáo sư trong mắt họ luôn là người đoan trang, thận trọng, đầy uy nghiêm, ai ngờ hôm nay lại vì Cát Đông Húc mà trách mắng Tôn Văn Tuấn. Chỉ có Nico nhìn cảnh Ngô giáo sư trách mắng Tôn Văn Tuấn, lại nhìn Cát Đông Húc, khóe miệng dần hiện lên một nụ cười ý vị sâu xa. "Nếu Ngô giáo sư đã lên tiếng, vậy ta sẽ không làm ngươi thất vọng, hôm nay đến đây thôi." Thôi Chính Huyền rõ ràng cũng nhận ra Ngô Di Lỵ, thấy nàng đứng bên Cát Đông Húc, trong lòng tuy có chút đố kỵ, thậm chí là hận không thể giáng cho Cát Đông Húc vài đòn, nhưng cuối cùng hắn cũng không dám đắc tội với Ngô Di Lỵ. Ánh mắt hắn khinh thường liếc qua Cát Đông Húc, rồi với vẻ cao cao tại thượng lên tiếng. Ngô Di Lỵ nghe Thôi Chính Huyền nói thế thì cảm thấy thật khó chịu, không khỏi tức giận lườm hắn một cái, sau đó kéo tay Cát Đông Húc nói: "Được rồi, chúng ta về thôi." Nhìn Ngô Di Lỵ bao che cho mình, Cát Đông Húc cảm thấy trong lòng vừa ấm áp lại vừa buồn cười, lẽ nào mình thật sự trông yếu đuối đến vậy sao? "Yên tâm đi Ngô lão sư, không phải chỉ là một đai đen tứ đằng sao, tôi chỉ cần hai tay buộc lại cũng có thể dễ dàng đẩy ngã hắn." Cát Đông Húc không nói với Ngô Di Lỵ mà là vỗ nhẹ vào mu bàn tay nàng, tự tin nói. Nhìn vào tay Cát Đông Húc đang đặt trên bàn tay trắng ngần của Ngô Di Lỵ, những người xung quanh kể cả Hà Quý Trung không ai còn để ý đến lời nói ngông cuồng của Cát Đông Húc nữa, họ chỉ chăm chú nhìn vào hai bàn tay chồng lên nhau không nói nên lời. "Thật là cầm thú, đây là tay của Ngô giáo sư đấy." Tim tôi Cát Đông Húc này quả thật không biết trời cao đất rộng. "Ngô giáo sư, ngươi cũng dám, quá mạnh mẽ rồi." Ngô Di Lỵ vì lo lắng cho Cát Đông Húc, hơn nữa nàng và Cát Đông Húc vốn rất thân thiết, nên rõ ràng không nhận ra việc hắn đặt tay lên tay nàng có gì không ổn. Nàng chỉ ngạc nhiên nhìn hắn. "Yên tâm đi Ngô lão sư, ngươi hẳn phải biết ta là người đàng hoàng." Cát Đông Húc nhìn Ngô Di Lỵ lại nói: "Trời ạ, thật là vô liêm sỉ." Cát Đông Húc lại dám nói mình là người đàng hoàng khi đang cầm tay Ngô giáo sư, khiến ai nghe cũng không khỏi muốn lao vào đánh hắn một trận. Thế nhưng trong lòng mọi người lại không khỏi cảm thấy bội phục, không biết phải làm sao. "Thật vậy sao?" Ngô Di Lỵ nghe vậy thân thể mềm mại hơi run lên một chút, không khỏi nhớ lại chuyện cũ năm xưa ở Bạch Vân Sơn. Trước mắt người thanh niên này quả thật có chút khác biệt so với người bình thường. Cuối cùng nàng cũng phần nào yên tâm, nhưng vẫn không tránh khỏi chút lo lắng. "Yên tâm đi, cho dù bọn họ có cùng xông lên, ta cũng có thể trói tay bọn họ và đánh ngã hết thảy," Cát Đông Húc khẳng định. "Đừng khoác lác, cẩn thận một chút." Ngô Di Lỵ lúc này mới ý thức được có các bạn học đang nhìn nàng, liền vội vàng rút tay lại, khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ, giận dữ nói với Cát Đông Húc, giọng nói nhẹ đi. Khuôn mặt đỏ ửng của Ngô giáo sư lộ ra chút thẹn thùng, lại vô cùng đẹp đẽ, khiến cho đám người Hà Quý Trung không thể nào không cảm thấy trái tim mình đập loạn. Mà Thôi Chính Huyền cùng những người khác thì đã đỏ mắt, tức giận đến mức gần như không thể kiềm chế được. "Ngô giáo sư, không phải ta không nể mặt ngươi, bạn học này quá ngông cuồng, lại làm nhục chúng ta như vậy, ta nhất định phải dạy cho hắn một bài học." Thôi Chính Huyền mặt mày trầm xuống, nghiêm nghị nói: "Ngô giáo sư hiện tại đang tranh cường hào thắng, mắng bạn học không phải ta, mà là Cát Đông Húc." Tôn Văn Tuấn thấy Ngô giáo sư đối với Cát Đông Húc quá ưu ái, không thể kiềm chế nổi sự đố kỵ trong lòng, không nhịn được liền mở miệng nói: "Cát Đông Húc ra tay là vì vừa rồi Lữ đồng học chịu thua, Thôi đồng học cũng không chịu dừng tay, cái này chẳng liên quan gì đến chuyện tranh cường hào thắng hay chửi bới bạn học đâu, đây là thấy chuyện bất bình mà ra tay giúp đỡ, ngươi có hiểu không?" Tôn Văn Tuấn thấy Ngô giáo sư vẫn không nghe, bèn nói rõ hơn. Ngô giáo sư vốn là người dễ tính, nhưng lúc này không nhịn được nữa, mặt mày tối sầm, tức giận nói: "Tôn Văn Tuấn, ngươi còn muốn nói nữa sao?" Tôn Văn Tuấn thấy mình chỉ muốn giúp đỡ, nhưng lại bị coi là tranh cường hào thắng, mắng bạn học, cảm giác này khiến hắn như muốn tức đến mức nghẹn thở. Chính là vậy, Đồng Húc không giống người đâu, hắn là thấy việc nghĩa mà làm. Nicole cũng lên tiếng phụ họa, ủng hộ Cát Đông Húc. Tôn Văn Tuấn nghe thấy vậy, tức giận đến mức suýt nữa nghẹn lời, không thể tin được, ngay cả cô giáo xinh đẹp Dương Nữ cũng lên tiếng bênh vực Cát Đông Húc. Tôn Văn Tuấn cảm thấy không thể chịu nổi, cả hội thi quan gia cũng cảm thấy uất ức, hận không thể đấm ngực, dậm chân, không có lý lẽ gì cả. Sao mà bây giờ hai cô giáo xinh đẹp lại lên tiếng thay cho Cát Đông Húc? Cảm giác như hội thi quan do bọn họ biến thành thế lực đen tối, tội ác ngập trời, bị mọi người chỉ trích, coi là kẻ xấu. Cát Đông Húc quả thật là thấy việc nghĩa thì hăng hái làm, gặp chuyện bất bình thì rút dao tương trợ, tinh thần trọng nghĩa này càng mạnh mẽ, quả thật rất can đảm. Trong khi Tôn Văn Tuấn và những người khác đang tức giận, buồn bã, thì Hà Quý Trùng cùng các đồng môn lại như thể đang ngậm thuốc lá, liên tục hô lên, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc đầy sùng bái và cuồng nhiệt. Quả là quá lợi hại, hai vị cô giáo xinh đẹp, một bên là thầy, một bên là trò, cùng nhau sách cánh, toàn lực chống đỡ. Liệu trong toàn bộ đại học Giang Nam còn có học sinh nào giỏi giang như thế không? Trước giờ chưa từng có. Ít nói nhảm, hãy xem lòng bàn tay của ngươi có thật hay không. Thôi Chính Huyền thấy Hà Quý Trung cùng những người khác ồn ào khen ngợi, trong lòng cảm thấy bực bội, suýt chút nữa thì muốn thổ huyết, mặt mày âm trầm, nhanh chóng bước về phía sân đấu võ. Được, Cát Đồng Húc đáp, rồi cũng đi về phía sân đấu võ, hai tay đan lại đặt sau lưng, ánh mắt lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Thôi Chính Huyền, lạnh nhạt nói, ta cho các ngươi hai tay, các ngươi cùng lên đi, một mình ngươi thực sự không đủ để đánh đâu. Ngươi! Thôi Chính Huyền tức giận đến mức hai mắt đỏ hồng, đợi lát nữa ta nhất định sẽ cho ngươi biết cái giá phải trả khi ngông cuồng. Không sai, ngông cuồng phải trả giá thật lớn, Cát Đồng Húc lạnh nhạt đáp. Vừa nãy bạn ta đã chịu thua, ngươi còn cố tình đá hắn một cước. Nhìn vì các ngươi từ Hàn Quốc đến Đại học Giang Nam cầu học, ta cũng không quá đáng, chỉ phóng cho các ngươi hai lần thôi. Đừng nói gì về quyền cước không có mắt, không thu chân lại được. Cho dù các ngươi là đại sư Tây Quan do Hàn Quốc, có ta ở đây, các ngươi đừng hòng lừa được mắt ta. DSS Centimet, xem ra cần phải đánh một trận rồi. Thôi hội trưởng, mạnh mẽ đá hắn đi, bị đá rồi thì hắn không thể tự lo nổi cuộc sống nữa đâu. Người của Hiệp hội Tây Quan do thấy Cát Đồng Húc ngông cuồng như vậy, không nhịn được mà dồn dập kêu lên. Khi nghe có người dám nói muốn đá Cát Đồng Húc đến nỗi không thể tự lo cho bản thân, Ngô Di Lị và Nicole hai người đều trợn mắt nhìn dữ dội, khiến những kẻ la ó đó vội vàng cúi đầu im lặng. Đùa giỡn gì chứ, đây là hai vị cô giáo xinh đẹp, trong trường học đều có rất nhiều học trò hâm mộ, mà bọn họ chỉ là học sinh thôi, nếu bị các cô giáo này xử lý thì còn ra sao. Ta nói, lão đại, lần này không phải quá liều lĩnh sao? Nếu không đánh lại Thôi Chính Huyền, chẳng phải là mất mặt rồi sao? Lý Thần Vũ nhìn thấy tình hình không ổn, khẽ nói với Hà Quý Trung và những người xung quanh. Đúng vậy, không ngờ lão đại lại có thể giả vờ bình tĩnh như vậy, thật sự làm lớn chuyện lên rồi. Hà Quý Trung cũng lo lắng, thấp giọng nói, Thôi Chính Huyền vừa nãy thể hiện quá mạnh mẽ, bọn họ thực sự không có lòng tin vào Cát Đông Húc. Huống hồ Cát Đông Húc còn khoanh tay đứng đó, mặt mày điềm tĩnh như không hề có chuyện gì. Đến đây đi, Thôi hội trưởng, ngươi không cần phải đối diện với ta bằng lễ nghi, chỉ cần ngươi đừng hành xử như vừa nãy, ngươi tự xem lại hành vi của mình. Nếu thật sự có lễ nghi thì cần gì phải làm vẻ ta đây. Cát Đông Húc nhìn thấy Thôi Chính Huyền rõ ràng đang tức giận, hận không thể lao tới đà hắn ngã, nhưng hắn vẫn không động đậy, chỉ dùng lời nói ngắt lời Thôi Chính Huyền, mắt đầy vẻ châm chọc, được lắm. Thôi Chính Huyền không còn kiềm chế được sự tức giận, vừa nghe Cát Đông Húc nói xong, hắn liền lao tới. Khi đến gần Cát Đông Húc, bất ngờ nhảy lên, nghiêng người và dùng đùi phải cùng eo xoắn lại, mạnh mẽ đá về phía mặt Cát Đông Húc. Một cú đá này không chỉ nhanh mà còn mang theo sức mạnh vô cùng mãnh liệt. Võ thuật hội trưởng thấy vậy liền đổi sắc mặt, không nhịn được cắn răng nói, đùa má nó, quả thật là chuẩn bị làm khó dễ rồi. Hà Quý Trung cùng đám người kia cũng đều biến sắc, sắc mặt trở nên khó coi. Các nữ sinh chứng kiến cảnh này càng là dồn dập hét lên. Ngô Di Lị cũng sắc mặt đột ngột trở nên tái nhợt, lo lắng mà nắm chặt tay lại, hóa chân múa tay. Cát Đồng Húc cười lạnh một tiếng, thân thể uốn cong như cành liễu, nhẹ nhàng lướt trên không, lạ lùng tránh thoát cú đá của Thôi Chính Huyền. Khi Thôi Chính Huyền tung ra cú đá mà không trúng, hắn cảm thấy trong lòng lạnh toát, nhận ra Cát Đồng Húc không phải là người dễ đối phó. Mới chỉ một chút, Thôi Chính Huyền đã thấy Cát Đồng Húc không biết từ lúc nào đã chắp tay sau lưng mà xuất hiện ngay trước mặt hắn, rồi ngay lập tức vai của Cát Đồng Húc va mạnh vào bụng hắn. Ai? Thôi Chính Huyền hét lên thảm thiết, thân thể bay lên cao rồi rơi xuống đất, phát ra một tiếng oanh vang dội. Cả Thái Quyền Đạo Quán lập tức im lặng, không gian như ngưng lại trong khoảnh khắc. Ngoại trừ Nicole vẫn tỏ ra hưng phấn, đôi mắt nàng sáng rực, thì tất cả những người còn lại đều như gặp phải ma quái, sắc mặt ngây dại đầy kinh hãi. Một hồi người ta không thể tin được, vị võ sư đai đen tứ đẳng này vừa rồi dường như vô cùng mạnh mẽ, mà giờ lại bị Cát Đồng Húc đánh bay lên cao rồi quẳng xuống đất. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai dám tin vào điều này. Trở lại còn có một hồi nữa, trong lúc mọi người vẫn còn ngây dại kinh hãi, thanh âm của Cát Đồng Húc vang lên từ trong đạo quán, không nhanh không chậm. Khi nghe thấy thanh âm của Cát Đồng Húc, tất cả mọi người đều run lên, lập tức tỉnh táo lại. Ô ê tắc, lão đại, ta sùng bái ngươi. Hà Quý Trung và những người khác đồng loạt hít một hơi, miệng kêu lên, ô ê tắc, quá mạnh mẽ rồi. Các nữ sinh mỗi người mắt mở tròn, thậm chí có một số nữ sinh dũng cảm lên tiếng, Cát Đồng Húc, ta thích ngươi, ta muốn theo đuổi ngươi, thượng đế của ta, đây chính là võ thuật Trung Hoa sao, thật là lợi hại. Lị Lị Á và những người khác cũng không nhịn được mà kêu lên. thể hiện sự kinh ngạc. Ngô Di Lỵ không nói gì, nhưng vẻ mặt của nàng rõ ràng có thể thấy được sự khó tả và xúc động. Nhất định là trùng hợp, nhất định là trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Thôi Chính Huyền từ dưới đất bò dậy, tàn nhẫn lau đi khóe miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc, trong lòng tự nhủ một lần nữa, chắc chắn người không muốn tiếp tục nữa chứ. Cát Đông Húc thấy Thôi Chính Huyền từ từ bò dậy, lại nhạt hỏi, a. Thôi Chính Huyền rít lên một tiếng, sau đó nắm tay và bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu, nhưng lần này hắn không xuất chân, mà đôi mắt ác liệt theo dõi Cát Đông Húc, chân di chuyển chậm rãi quanh Cát Đông Húc, luôn sẵn sàng tấn công. Ngươi không ra chân, vậy để ta ra chân. Cát Đông Húc cười lạnh, vẫn chắp tay sau lưng, rồi chân phải nhấc lên, không hề có động tác phức tạp, chỉ một cú đạp thẳng vào bụng của Thôi Chính Huyền. Bị nó, này cũng gọi là đá vào cẳng chân sao? Những người trong võ thuật hiệp hội đều trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Mẹ kiếp, hắn muốn chết sao? Các thành viên trong hiệp hội tế quan ra thấy vậy đều vô cùng kích động. Trong mắt họ, cú đá của Cát Đông Húc lộ rõ sơ hở, với thân thủ của Thôi Chính Huyền chắc chắn sẽ tìm được cơ hội để ra tay và tàn nhẫn sửa chữa sai lầm của Cát Đông Húc. Thôi Chính Huyền cũng nghĩ như vậy, nhìn thấy sơ hở, mắt hắn lóe lên vẻ vui mừng, hắn bước chân xê dịch, siết chặt nắm đấm, chuẩn bị ra một cú quyền vào bụng Cát Đông Húc, trong khi chân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục tấn công. Thôi Chính Huyền tính toán rất kỹ, cho rằng việc này chỉ là chuyện dễ dàng, vì đối mặt với Cát Đông Húc, hắn không hề coi hắn là một đối thủ đáng gờm. Tuy nhiên, khi nắm đấm của Thôi Chính Huyền vừa động đậy, Cát Đông Húc bất ngờ lao tới, chân lớn của hắn lặng lẽ xuất hiện trước bụng Thôi Chính Huyền. Ngay lập tức, trong khoảng cách ngắn, một lực mạnh mẽ được truyền đi. A Niu, Thôi Chính Huyền hét lên một tiếng thảm thiết, cơ thể cong lại, cả người bị đá bay ra ngoài. Sau đó, oanh một tiếng vang dội, hắn lại rơi xuống đất lần thứ hai. Lần này Thôi Chính Huyền thảm hại hơn trước, ôm bụng nằm trên mặt đất không thể dậy nổi, cơn đau bụng dâng lên như sóng biển, suýt nữa khiến hắn nôn ra những món ăn đã ăn vào buổi trưa. Toàn bộ đạo quán lại rơi vào im lặng, nhưng sau đó những tiếng kêu của nữ sinh trong hiệp hội Tế Quan Giò và của Hà Quý Trung cùng các người khác vang lên, thậm chí cả Lily Á và Dương lão sư cũng không nhịn được mà cùng lên tiếng reo hò. Tôn Văn Tuấn, còn cả Shin Hai Sung, các ngươi không phải nói võ thuật Trung Hoa chỉ là khoa chân múa tay sao? Không biết các ngươi có hứng thú hay không, cùng ta đấu một hồi. Yên tâm, ta giai chân rất nhẹ. Cát Đông Húc không quan tâm đến sự ủng hộ của mọi người, mà nhìn về phía Tôn Văn Tuấn và Shin Hai Sung, khuôn mặt nở một nụ cười nói. Mọi người vốn đều là học sinh của Đại học Giang Nam, Cát Đông Húc cũng không định làm gì quá, nhưng hai người này thực sự khiến hắn cảm thấy ghét, vì vậy không nhịn được mà muốn chào phúng bọn họ một phen. Nghe Cát Đông Húc nói hắn ra chân sẽ nhẹ, lại xoay đầu nhìn Thôi hội trưởng đang ôm bụng, mặt mày thống khổ, dãy rùa từ dưới đất bò dậy. Tôn Văn Tuấn và Shin Hai Sung trong lòng đều cảm thấy một cơn đau, phản xạ tự nhiên liên tục lùi về phía sau, một bên trả lại, một bên xua tay, như thể sợ Cát Đông Húc sẽ giống như lúc nãy, đột nhiên nhấc chân đạp vào bụng bọn họ một lần nữa. Ha ha, thấy Tôn Văn Tuấn và Shin Hai Sung sợ hãi như vậy, Hà Quý Trung cùng mọi người không nhịn được mà bật cười. Cát Đông Húc thấy thế, lắc đầu một cái, rồi nhìn về phía Thôi hội trưởng đã bò dậy, nghiêm mặt nói, Ngô lão sư nói không sai, luyện võ là để cường thân kiện thể, không phải để tranh đấu làm thấp đi bạn học. Chuyện hôm nay đến đây là kết thúc, sau này ta không muốn nghe lại những lời nói hạ thấp võ thuật nước ta từ những người trong tế quan do hiệp hội, càng không thể để các ngươi ỷ vào chút bản lĩnh mà giễu võ dương oai, bắt nạt bạn học. Nếu không, lần sau sẽ không đơn giản như vậy đâu. Thôi hội trưởng đối mặt với lời giáo huấn của Cát Đông Húc, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nhưng rõ ràng trong lòng hắn nhận ra thực lực của mình và Cát Đông Húc cách biệt rất xa, căn bản không cùng một cấp bậc. Cuối cùng, hắn chỉ biết cúi đầu, lòng đầy cay đắng và bất lực. Thấy Thôi hội trưởng không phản kháng, những người trong tế quan ra hiệp hội cũng lần lượt cúi đầu. Những người đai đen tứ đẳng trong hiệp hội tế quan do đối mặt với Cát Đông Húc, dù là hội trưởng nhưng cũng chỉ bị chỉnh đốn một cách dễ dàng, họ còn dám xuất đầu lộ diện nữa sao? Được rồi, mọi người giải tán đi. Cát Đông Húc thấy các thành viên trong hiệp hội tế quan ra cúi đầu, liền thu lại ánh mắt, nhìn xuống sân, rồi mỉm cười vẫy tay chào mọi người. Cát đồng học, ta là võ thuật hiệp hội hội trưởng Cao Trấn Viễn, hiện ta chính thức mời ngươi gia nhập hiệp hội chúng ta. Nếu ngươi đồng ý gia nhập, ta sẽ từ chức hội trưởng, nhường lại chức vị này cho ngươi. Cao Trấn Viễn bước lên, nghiêm mặt nói, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc, đầy vẻ kính trọng và sùng bái. Là hội trưởng hiệp hội võ thuật, Cao Trấn Viễn vẫn có chút mắt nhìn người. Mặc dù vừa nãy Cát Đông Húc chỉ dùng vai đụng vào Thôi Chính Huyền một cái, rồi sau đó không có chiêu thức gì đặc biệt, chỉ dùng sức mạnh chân đá, nhưng trong những động tác ấy có sự thay đổi rất nhỏ, độ chuẩn xác đến mức Cao Trấn Viễn dù luyện võ lâu năm cũng phải ngưỡng mộ. Cát Đông Húc, gia nhập chúng ta đi, khi chúng ta giao đấu tất cả đều bái ngươi làm thầy. Hà Quý Trung cũng mong đợi nói, đúng vậy đúng vậy, chúng ta đều bái ngươi làm thầy. Các thành viên trong hiệp hội võ thuật đồng thanh lên tiếng, chúng ta cũng muốn gia nhập hiệp hội võ thuật, học võ công Trung Hoa từ Cát Đông Húc. Các nữ sinh trong hiệp hội tiếng Anh cũng lao tới, nheo nheo nói, chúng ta cũng muốn gia nhập hiệp hội võ thuật, học võ Trung Hoa. Lị Lị Á chờ đợi Dương Nữ lão sư cũng xông tới, một mặt nóng trong tình hình, đôi mắt đẹp của nàng đầy sự khát khao và thèm muốn, không rời khỏi Cát Đông Húc. Võ thuật hiệp hội từ trước đến nay luôn trong tình trạng suy yếu, số lượng nữ hội viên không đủ, thậm chí trong 2 năm qua, vì bị tế quan do hiệp hội áp đảo, nhiều nam hội viên đã rời đi gia nhập tế quan do hiệp hội hoặc không thủ đạo hiệp hội. Điều này khiến cho Cao Chấn Viễn, hội trưởng võ thuật hiệp hội và các trợ lý cảm thấy lo lắng, bất an. Nhưng giờ đây, khi họ nhìn thấy một nhóm nữ sinh, thậm chí cả Dương Nữ lão sư đều muốn gia nhập võ thuật hiệp hội, ánh mắt của họ lập tức sáng lên, hô hấp trở nên dồn dập, nhiệt huyết dâng trào, võ thuật hiệp hội sắp thành công rồi, sắp thành công rồi. Nhiều nữ sinh như vậy, lại có cả Dương Nữ lão sư, cái này, chúng ta có thể gia nhập võ thuật hiệp hội sao? Một vài người của tế quan do hiệp hội nhìn thấy thanh thế của võ thuật hiệp hội, đặc biệt là khi Dương Nữ lão sư cũng muốn gia nhập, liền nghĩ đến Cát Đông Húc, vừa nãy chỉ bằng hai cú nhẹ nhàng mà khiến thừa hội trưởng ngã lăn ra đất, trong lòng không khỏi dao động. Do dự một chút, họ bước lên phía trước, đỏ mặt hỏi. Trong đó có Trịnh Vân, học viên lớp hóa học lớp 2. Này Trịnh Vân, mập mạp, các ngươi sao lại có thể như vậy? Tô Văn Tuấn và những người khác nhìn thấy cảnh tượng này, mặt mày đều tái mét. Tại sao không thể? Trước đây các ngươi chẳng phải cũng đã khuyên chúng ta hết sức kéo người gia nhập võ thuật hiệp hội sao? Trịnh Vân trả lời lại, ánh mắt đầy tự tin. Hơn nữa, võ thuật quốc gia chúng ta lợi hại như vậy, đừng nhìn chúng ta phải tuyển chọn võ thuật hiệp hội rồi. Trịnh Vân cùng đám người nói, đúng vậy. Cùng với Trịnh Vân, đám người ban đầu có cảm tình với tế quan do hiệp hội cũng không ít, nhưng họ vẫn cảm thấy việc đổi sang một hướng khác sẽ có lợi hơn. Sau khi nghe Trịnh Vân nói như vậy, họ bắt đầu cảm thấy việc gia nhập võ thuật hiệp hội chính là bước đi đúng đắn. Lập tức đa phần học sinh đã đi về phía Cát Đông Húc, bày tỏ muốn gia nhập võ thuật hiệp hội. Nhìn thấy tây quan do hiệp hội vốn rất hưng thịnh, trong chớp mắt hội viên bỏ đi rất nhiều, còn lại phần lớn là những người đã luyện tế quan do nhiều năm hoặc du học sinh Hàn Quốc. Thôi hội trưởng đứng đó sắc mặt âm trầm đến mức suy chút nữa không kiềm chế được cơn tức giận, mặt như thể bị người ta liên tục tát vô số cái, vô cùng đau đớn. Tôn Văn Tuấn càng thảm hại hơn, vốn dĩ tự cảm thấy mình rất khí phách, nhưng lúc này lại đứng lẻ loi một mình, giống như bị đồng môn xa lánh, thật sự vô cùng xấu hổ. Cát Đông Húc, chúng ta đi xem. Tôn Văn Tuấn nhìn Cát Đông Húc đang bị mọi người vây quanh, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy cừu hận, dường như giữa hắn và Cát Đông Húc có mối thù không đội trời chung. Cảm tạ cao hội trưởng đã mời, nhưng tôi đối với chức vụ hội trưởng không có hứng thú, cũng không có ý định gia nhập võ thuật hiệp hội, Cát Đông Húc trả lời. Cát Đông Húc thấy mọi người đều vây quanh mình, còn muốn bái ông làm thầy, muốn cùng ông học võ, thậm chí ngay cả Lị Lị Á và Dương Ngữ lão sư cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy cảnh tượng này, đầu óc hắn bỗng chốc trở nên rối bời, mặt lộ vẻ áy náy, khoát tay từ chối nói, đùa giỡn sao, ta vốn là một phái trưởng môn, là chủ nhiệm cấp cố vấn của cục quản lý dị năng quốc gia, làm sao có thể tùy tiện nhận đồ đệ, thu nhận học trò được. Một câu này như một gáo nước lạnh dội xuống, khiến mọi người trong lòng lạnh toát, đặc biệt là Cao Chấn Viễn, hội trưởng của võ thuật hiệp hội, mồ hôi lạnh ứa ra đầy trán. Trước mặt bao nhiêu là thiếu nữ xinh đẹp, bao nhiêu là hấp dẫn từ Dương Nữ lão sư cùng với vô số thành viên của hiệp hội tế quan giò, đây là cơ hội nghìn năm một thửa. Nếu võ thuật hiệp hội bỏ lỡ cơ hội này để phát triển thì không biết khi nào mới có thể gặp lại một lần nữa. Lão đại, người không phải là bạn thân của ta sao? Ta là trợ lý của võ thuật hiệp hội, nhìn mặt ta mà gia nhập chúng ta đi. Hà Quý Trung cũng gấp gáp lên tiếng. Hắn còn có thể không vội sao? Hắn là trợ lý của võ thuật hiệp hội đấy. Nếu hội trưởng của võ thuật hiệp hội trở thành bạn cùng phòng của hắn, thì hắn chắc chắn sẽ có cơ hội thăng tiến. Thêm vào đó là những thiếu nữ xinh đẹp và Dương Nữ lão sư. Chỉ cần nghĩ đến thôi, Hà Quý Trung đã cảm thấy nhiệt huyết trào dâng. Nhưng giờ đây, Cát Đông Húc lại nói rằng không gia nhập võ thuật hiệp hội, chuyện này sao có thể chịu nổi? Hà Quý Trung mang anh em treo bên mép, Cát Đông Húc liền tìm cách làm khó. Chỉ trong một thời gian ngắn, hắn cùng Hà Quý Trung và mọi người thực sự kết thân với nhau, tạo dựng một mối quan hệ hữu nghị sâu sắc. Mối quan hệ này không bị pha trộn bởi bất kỳ lợi ích trần tục nào, cũng chẳng có liên quan gì đến thân phận ngầm của hắn. Đó chỉ là một tình hữu nghị đơn thuần, chính là: lão đại, ngươi xem ta này, gầy gò, tay chân cũng không được vạm vỡ, vậy mà đã chuẩn bị gia nhập võ thuật hiệp hội, bắt đầu chăm chỉ phấn đấu. Còn ngươi, cao thủ võ lâm, sao lại không gia nhập võ thuật hiệp hội? Cái này chẳng phải quá khó hiểu sao? Lý Thần Vũ thấy Cát Đông Húc có vẻ khó xử, liền tiến lên thêm một bước, lửa cháy đổ thêm dầu, nói: nhiều nữ sinh như vậy, lại có cả Dương Nữ lão sư, Lý Thần Vũ cũng không khỏi động lòng. Nhưng vấn đề là Rõ ràng những người này đang hướng về phía Cát Đông Húc. Nếu hắn bỏ cuộc, những nữ sinh ấy cùng với Dương nữ lão sư chắc chắn sẽ thay đổi ý định. Vậy thì hắn, Lý Thần Vũ, còn có thể học được gì nữa? Nghe Lý Thần Vũ nói vậy, Cát Đông Húc suýt nữa gõ đầu hắn một cái. Hắn chẳng phải không hiểu rõ tâm tư của Lý Thần Vũ. Ta cũng gia nhập, lão đại, lâu lỗi tiếp tục, lời cháy đổ thêm dầu. Vậy còn ta nữa, ta cũng sẽ gọi ngươi là lão đại. Lưỡi sùng lường lên tiếng, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc lộ vẻ phức tạp. Hắn là người trong môn, bên ngoài luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng lại có sự thanh cao và kiêu ngạo. Tuy vậy, vừa rồi Cát Đông Húc vì hắn ra tay, lại dễ dàng đánh bại Thôi Chính Huyền, người mang đai đen tứ đẳng. Dù cho Lữ Sùng Lương không muốn thừa nhận, hắn cũng không khỏi cảm thấy chấn động và có chút cảm động. Thầy Lý Thần Vũ và đám người dồn dập bức ép Cát Đông Húc gia nhập, thậm chí cả Lữ Sùng Lương cũng nhảy ra. Cát Đông Húc nhìn mọi người, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Nhiệm vụ của ta chủ yếu là học tập, làm sao có thời gian dạy các ngươi luyện võ, quản lý một hiệp hội đây? Vậy nếu không được, ta sẽ trêu chức danh hội trưởng danh dự. Nếu có thời gian rảnh, các ngươi có thể đến võ thuật hiệp hội để tham quan, thuận tiện cũng có thể chỉ điểm một vài chiêu thức. Các ngươi thấy sao? Nếu thế mà cũng không được, thì ta cũng hết cách rồi." Cát Đông Húc vừa nói vừa nhún vai, buông tay. Mọi người nhìn nhau, tuy có chút thất vọng, nhưng khi nghĩ đến những gì Cát Đông Húc đã thể hiện trước đó với thân thủ kinh người, thì đai đen tứ đẳng cũng chỉ dễ dàng bị hắn quật ngã. Để một cao thủ như vậy chỉ điểm cho họ những người chưa vững tay nghề, quả thực là chuyện quá phung phí. Dù sao thì nếu hắn chịu treo chiếc danh hội trưởng danh dự và thỉnh thoảng đến chỉ điểm, đó đã là rất tốt rồi. Vì thế, dù có chút tiếc nuối, mọi người nhanh chóng chấp nhận đề nghị của Cát Đông Húc, đặc biệt là Cao Trấn Viễn, hội trưởng võ thuật hiệp hội, trong lòng cũng cảm thấy khá vui mừng. Dù sao, việc từ bỏ vị trí hội trưởng mà giao lại cho người khác cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trong lòng ông cũng có chút bất đắc dĩ. Việc Cát Đông Húc dưới danh hiệu hội trưởng danh dự vừa có thể thu hút thêm nhân khí, lại không ảnh hưởng đến quyền quản lý của ông, thực sự là một phương án quá hợp lý. Được rồi, ai muốn gia nhập võ thuật hiệp hội thì đi theo chúng ta đến võ quán, đừng tụ tập ở đây làm ảnh hưởng đến người khác trong tế quan do hiệp hội. Cát Đông Húc sau khi đã giải quyết xong chuyện về chức hội trưởng danh dự, Cao Trấn Viễn, hội trưởng võ thuật hiệp hội, vui vẻ vung tay ra hiệu dẫn mọi người đi. Đúng rồi, đừng làm ảnh hưởng đến tế quan do hiệp hội. Hà Quý Trung và những người khác dồn dập cười ha hả, gật đầu đồng ý. Sau đó, cả nhóm hăng hái rời khỏi đạo quán tây quan do hiệp hội, hướng về phía võ quán của võ thuật hiệp hội. Cát Đông Húc ban đầu không định tham gia, nhưng thấy tâm trạng mọi người hưng phấn, lại không muốn làm mất không khí vui vẻ, nên đành theo mọi người đi cùng. Ngô Di Lị trong lòng còn nhiều điều muốn hỏi Cát Đông Húc, vì thế cũng theo đi. Võ quán được bày trí khá cổ kính, bốn phía treo những bức tranh sơn thủy của nước Hoa, trong sân còn bày đặt một giá vũ khí với 18 món binh khí. Ngô lão sư, các vị lão sư, Cát hội trưởng, mời mời. Vừa bước vào võ quán, Cao Trấn Viễn liền vội vã sai người mang ghế đến. Cát Đông Húc vốn định ngồi xuống, nhìn thấy Ngô Di Lị ra hiệu cho mình, không thể làm gì khác hơn là chắp tay hướng về Cao Trấn Viễn nói: "Không cần khách khí, Cao hội trưởng, hôm nay có không ít người gia nhập hội, chắc hẳn ngươi còn nhiều việc phải bận rộn. Hôm nay ta chỉ ghé qua xem qua, làm quen một chút, lần sau nếu rảnh ta sẽ lại đến." Cao Trấn Viễn thấy Ngô Di Lị ra hiệu cho Cát Đông Húc, trong lòng càng thêm khâm phục, nghe vậy vội vàng đáp: "Vậy được, đổi ngay. Tôi còn muốn mời Cát hội trưởng đến đây chỉ điểm nhiều hơn, không thành vấn đề. Nếu đã treo danh hiệu, mỗi tháng ta cũng sẽ đến vài lần." Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu đáp lại. Nói xong, Cát Đông Húc lại cố ý chào hỏi Hà Quý Trung cùng mọi người, còn có Nicole lão sư, sau đó mới cùng Ngô Di Lị rời khỏi võ quán. Nhìn theo bóng lưng uyển chuyển của Cát Đông Húc và Ngô giáo sư sóng vai đi xa dần, Cao Trấn Viễn cùng các học viên khác trong lòng vô cùng kính nể. Sự tôn trọng dành cho Cát Đông Húc tựa như dòng sông Trường Giang vô tận không ngừng. Trong khi đó, ánh mắt của Nicole lão sư sáng lên như có điều suy nghĩ, nhưng chẳng ai biết nàng đang nghĩ gì. Cao Trấn Viễn cùng mọi người ngưỡng mộ Cát Đông Húc, nhưng Cát Đông Húc lại không cảm thấy gì đặc biệt đáng ngưỡng mộ. Từ khi rời võ quán, Ngô Di Lị vẫn im lặng, chỉ chăm chú băng bó vết thương, không nói lời nào, chỉ bước đi về phía cổng trường. Thật ra không thể trách Ngô Di Lị được, vì nàng là một giáo sư đại học, được bao nhiêu sinh viên của Đại học Giang Nam tôn sùng như nữ thần. Thế nhưng vừa rồi nàng lại vì Cát Đông Húc mà đích thân ra tay, lại vừa lo lắng vừa phòng bị. Kết quả thì sao? Quay lại, người kia lại ngang tàn đến mức không ngờ, chỉ một cú nhẹ nhàng đã hạ gục Thôi Chính Huyền đai đen tứ đẳng. Ban đầu, khi Ngô Di Lị thấy Cát Đông Húc đánh bại Thôi Chính Huyền, nàng thật sự cảm thấy kinh ngạc vui mừng, nhưng dần dần, nàng lại cảm thấy có gì đó không ổn, cảm giác như bị lừa dối. Tuy nhiên, vì có nhiều sinh viên chứng kiến, mặc dù trong lòng có bất mãn, nàng cũng không tiện thể hiện ra. Nhưng hôm nay chỉ có nàng và Cát Đông Húc, nên cảm giác trong lòng nàng dần dần bộc lộ ra ngoài. Ngô lão sư, có phải người tức giận rồi không? Kỳ thực, Ta vừa rồi là muốn nói với Cát Đồng Húc. Lúc này nhìn Ngô Di Lị đang băng bó vết thương trên khuôn mặt nàng, cảm thấy như có chút chột dạ. Không biết tại sao khi nhìn thấy nàng, hắn không khỏi cẩn thận từng chút một hỏi. Hừ, khả năng lắm, cũng đã là cao thủ võ lâm rồi. Nhiều nữ sinh sùng bái ngươi, muốn bái ngươi làm thầy, thậm chí cả nữ sư nước ngoài cũng phải đến học võ với ngươi, có phải ngươi cảm thấy rất đắc ý không? Cảm giác lâng lâng phải không, Cát hội trưởng? Ngô Di Lị vừa tiếp tục băng bó vết thương vừa nói, và đặc biệt nhấn mạnh ba chữ Cát hội trưởng, giọng nói kéo dài như cố ý trêu chọc. Ngô lão sư, xin ngươi đừng nói như vậy với ta, ta thật sự rất nhút nhát, Cát Đồng Húc mặt đầy vẻ phàn nàn nói. Không phải người ta hay nói tài cao thì gan lớn sao? Ta sao không thể nhìn ra ngươi có vẻ rất can đảm cơ chứ? Ngô Di Lị nhìn Cát Đồng Húc một cách tinh nghịch nói. Ngô lão sư, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, lẽ ra ta phải nói cho ngươi biết ta có võ công từ sớm, không để ngươi lo lắng như vậy. Cát Đồng Húc thấy Ngô Di Lị có chút khác thường, không thể làm gì khác ngoài việc nhận lỗi, khuôn mặt đầy vẻ hối hận. Xì, Ngô Di Lị nghe thế không thể nhịn cười, nhớ lại những chuyện vừa rồi trong lòng cảm thấy một chút ấm ức, nhưng nhìn Cát Đồng Húc lúc này lại có vẻ chột dạ. Với bộ dạng nhận sai, nàng không kìm được cười khúc khích. Khi thấy Ngô Di Lị cuối cùng cũng đổi giận thành vui, Cát Đồng Húc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, liền hỏi, Ngô lão sư, vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây? Đương nhiên là đi ăn cơm rồi, chẳng lẽ ngươi là cao thủ võ lâm, lại có thể không dính khói bụi trần gian sao? Ngô Di Lị liếc nhìn Cát Đồng Húc một cái rồi đáp, đương nhiên không thể. Vậy chúng ta đi đâu ăn? Cát Đồng Húc hỏi lại, đợt trước Phỉ Thúy Cư thế nào, cảm giác có tốt không? Ngô Di Lị không trả lời mà hỏi lại, thật không tệ, Cát Đồng Húc đáp. Vậy nếu không tiếp tục đến Phỉ Thúy, hay là các loại khác, đi ăn ở tiền bờ sông thử xem sao? Ngô Di Lị nói được nửa câu, nhìn thấy Cát Đồng Húc thì đôi mắt đẹp của nàng bỗng sáng lên, liền đổi ý nói thêm, ngươi là giáo sư đại học, liệu có thích hợp đi tiền bờ sông ăn thiêu đốt không? Nghe vong hỏi ngây người ra, Cát Đồng Húc không khỏi ngây người ra. Lần trước Liễu Dây Dao cũng nảy sinh ý nghĩ muốn đi tiền bờ sông ăn thiêu đốt, nhưng Cát Đồng Húc không ngờ bây giờ lại đến lượt Ngô Di Lị. Ở bên kia xa dòng hỗn tạp, hơi có chút loạn, ta một mình đi làm nhiên không thích hợp, nhưng có người vị cao thủ võ lâm này hộ giá, vậy thì không thành vấn đề. Kỳ thực ta rất hoài niệm những ngày xưa khi còn trẻ ngồi ở Tiền Giang, vừa ăn thịt nướng uống đồ uống lạnh, bốn phía là tiếng hò hét loạn xạ. Sau khi về nước làm giáo viên, từng có ý định đi tìm lại cảm giác đó, nhưng đi một lần rồi gặp phải chuyện không vui, từ đó không dám đi nữa. Bây giờ có người ở đây, coi như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra cũng sẽ không thành vấn đề. Ngô Di Lị nói, ánh mắt có chút ngập ngừng, như đang hồi tưởng lại một thời thanh xuân. Vậy thì đi bờ sông ăn thiêu đốt đi, làm lão sư hộ hoa sứ giả là vinh hạnh của ta. Cát Đồng Húc cười nói, hộ hoa sứ giả, sao ngươi lại có thể nói như vậy? Ngô Di Lị nghe vậy không nhịn được, mặt hơi đỏ lên, ngón tay ngọc nhẹ nhàng đâm vào trán Cát Đồng Húc, vẻ mặt có chút giận dỗi. Một người cưỡi xe đạp đi qua, bất ngờ đâm đầu vào cây thủy sam ven đường. Ngô Di Lị nhìn thấy người đó thì nhận ra đó là một giảng sư trong học viện của nàng. Đầu tiên nàng hơi giật mình, sau đó bỗng nhận ra chuyện này là thế nào, mặt nàng không khỏi cười rồi đỏ bừng lên. Giảng sư kia luống cuống tay chân, vội vàng dựng lại chiếc xe đạp rồi phóng đi như một làn khói. Khi đã đi được một đoạn, hắn còn quay lại nhìn về phía bóng lưng đầy quyến rũ của Ngô Di Lị, ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên và tiếc nuối không nói thành lời. Đều tại ngươi. Nhớ lại chuyện vừa rồi, khi vị giảng sư đó còn loay hoay không kịp, lại không quên liếc mắt trộm mình, Ngô Di Lị cảm thấy gò má nóng lên, không nhịn được mà trừng mắt nhìn Cát Đồng Húc. Ách, Cát Đồng Húc ngạc nhiên đáp lại. Hắn thật sự không hiểu vì sao Ngô Di Lị lại đột ngột nói ra câu như vậy. Nhìn thấy Cát Đồng Húc vẫn ngơ ngác, dường như không nhận ra chuyện vừa rồi có gì không ổn, Ngô Di Lị càng thấy càng thêm xấu hổ, gò má càng nóng. Không đúng, ta là lão sư, ta là giáo viên của hắn. Nhưng ngay sau đó, Ngô Di Lị ý thức được tâm trạng của mình không ổn, liền giơ tay lên gỡ nhẹ mái tóc, vừa che giấu sự xấu hổ vừa điều chỉnh lại tâm trạng. Khi Ngô Di Lị buông tay, nàng đã khôi phục lại vẻ đoan trang và thận trọng. Tuy nhiên vì một lý do gì đó mà nàng có vẻ hơi nghiêm túc và cẩn trọng, khiến Cát Đồng Húc không khỏi cảm thấy có chút chột dạ. Hắn cẩn thận từng chút một hỏi, lão sư, ngươi có tức giận rồi sao? Ngô Di Lị nghe vậy ban đầu định giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khi nhìn thấy Cát Đồng Húc với dáng vẻ thận trọng, nàng không thể nào duy trì vẻ nghiêm nghị, liền tức giận nhìn hắn một cái và đáp, vô duyên vô cớ, sao ta phải tức giận? Cát Đồng Húc bị Ngô Di Lị nhìn như vậy, ngượng ngùng lau mũi. Đang nói chuyện, hai người đã tới cửa trường học, rồi lên một chiếc taxi. Mới vừa qua Quốc Khánh, mùa này ở Lâm Châu thành phố, ban đêm là thời gian thoải mái và mát mẻ nhất. Lần này, Cát Đồng Húc cùng Liễu Dây Dao không đi, mà lại cùng Ngô Di Lị đến một quán ăn ven sông, nơi có cảnh đẹp là quán đồ nướng mà lần trước hắn cùng Liễu Dây Dao đã đến. Tuy nhiên lần này không phải vào cuối tuần, nên quán có vẻ hơi vắng. Hai người ngồi xuống, gọi món cánh gà nướng và sâu thịt dê. Để ta làm, Lão sư ngươi to nhã như vậy, sao lại để ngươi ăn cánh gà nướng, sâu thịt dê chứ? Người chung quanh mà thấy thì chắc chắn sẽ muốn đánh tả mất. Cát Đông Húc vừa nói vừa chuẩn bị lấy thức ăn, nhưng khi nhìn thấy Ngô Di Lỵ cũng muốn lấy, hắn vội vàng ngừng tay và đoạt lấy. To nhã cái gì, đến nơi này thì ai cũng như nhau cả. Ngô Di Lỵ mỉm cười, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc một chút, trong lòng nàng vui vẻ vì Cát Đông Húc đã dùng từ tao nhã để miêu tả mình. Lão sư, ngươi chưa từng nghe câu hạc đứng giữa đàn gà sao? Cát Đông Húc cười nói, ngươi đến nơi nào cũng chẳng giống ai. Cát Đông Húc nói, ít lời đi, nếu ngươi không cẩn thận nướng cháy cánh gà và sâu thịt dê thì đừng trách ta. Ngô Di Lỵ giơ tay nhẹ nhàng gõ vào đầu Cát Đông Húc, giận dỗi trách móc, yên tâm đi, ta bảo đảm lần sau ngươi sẽ muốn gọi ta đến đây để nướng cho ngươi ăn. Cát Đông Húc cười nói, chẳng lẽ ngươi thật sự là cao thủ nướng thịt sao? Ngô Di Lỵ không tin hỏi. Cát Đông Húc cười hì hì, không giải thích, bắt đầu bày đồ lên lò nướng, thuần thục xoay chuyển. Nhìn Cát Đông Húc thuần thục xoay cánh gà, lại cẩn thận rắc gia vị lên từng miếng, giống như người bán sâu thịt dê chuyên nghiệp ngoài đường, Ngô Di Lỵ không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là nỗi đau lòng. Nàng nhớ lại hình ảnh Cát Đông Húc khi còn nhỏ, mặc bộ y phục rách dưới trong núi đào thảo dược. Ngươi bắt đầu làm những công việc này từ khi còn rất nhỏ sao? Ngô Di Lỵ đau lòng hỏi. Đúng vậy, từ 8 tuổi ta đã bắt đầu theo sư phụ. Vì sư phụ rất thích mỹ thực nên ta đã bắt đầu học làm các món ăn ngon từ khi đó. Cát Đông Húc vừa lật cánh gà vừa trả lời. Vậy là lần trước ngươi nói về phương pháp phối chế rượu thuốc và chữa trị vết thương do rắn cắn, có phải là sư phụ dạy ngươi không? Võ công của ngươi cũng là học từ ông ấy sao? Ngô Di Lỵ hỏi. Đúng vậy, ta là học từ sư phụ. Cát Đông Húc gật đầu đáp. Vậy khi ngươi còn bé, chắc chắn đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Ngô Di Lỵ càng cảm thấy đau lòng nói. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Cát Đông Húc trả lời. Chỉ có nếm trải qua khổ đau mới có thể hiểu được sự vĩ đại của con người. Hơn nữa, có thể gặp được sư phụ như ta, đó là cơ duyên lớn nhất của đời ta. Dù khi còn bé có trải qua bao nhiêu gian khổ, ta cũng luôn mang lòng cảm ơn. Cát Đông Húc trả lời. Khổ cực từ bé, nhưng ta vẫn luôn mang lòng cảm ơn. Ngô Di Lỵ lặp lại câu nói cuối cùng của Cát Đông Húc trong đầu. Đột nhiên, nàng như thể quay về Bạch Vân Sơn, hình ảnh của một người thầy với nụ cười chất phác, ánh mắt đen láy mà trong suốt hiện lên rõ mồn một. Lúc này, ký ức về chàng thiếu niên 3 năm trước, người đã cùng nàng trải qua bao nhiêu chuyện, dường như hoàn toàn hòa vào nhau. Ngô Di Lỵ không khỏi cảm thấy tâm hồn hơi mơ màng. Đây, cánh gà đã chín rồi, lão sư, người thử đi xem mùi vị thế nào. Cát Đông Húc nói. Nhưng ngay khi Ngô Di Lỵ còn đang thất thần, trước mắt nàng đã xuất hiện một cái cánh gà. Một mùi thơm quyến rũ lập tức xông vào mũi nàng, khiến Ngô Di Lỵ ngay lập tức hồi phục tinh thần, tiếp nhận cánh gà và cúi xuống nhìn. Cánh gà vàng ươm, không có chút dấu hiệu cháy đen, màu sắc hấp dẫn, hương thơm lan tỏa. Ngô Di Lỵ không thể kiềm chế được cơn thèm ăn, nước miếng không tự chủ trào ra, đôi môi nàng hé mở để lộ ra hàm răng trắng như tiết. Sau đó nàng nhẹ nhàng cắn một miếng, nhưng ngay khi miếng cánh gà chạm vào môi, nàng đột nhiên ngẩn người, suýt nữa thì cắn phải lưỡi mình. Thời gian trôi qua thật nhanh, 3 tuần lễ đã qua và giờ đã đến cuối tháng 10. Trong 3 tuần này, Cát Đông Húc vẫn duy trì thói quen tu luyện, tham gia các lớp học, đến thư viện, bệnh viện, thỉnh thoảng ghé qua võ thuật hiệp hội để chỉ điểm một vài điều. Vào cuối tuần, hắn dành một ngày để cùng Liễu Giai Giao sống một cuộc sống bình yên nhưng cũng rất phong phú. Tại bệnh viện Đông y, Cát Đông Húc thỉnh thoảng thay đổi các vị thầy hướng dẫn thực tập. Những lần thay đổi này có khi là do các bác sĩ nội khoa ở Thường Dư phòng chủ động đề xuất, có khi lại là Cát Đông Húc chủ động nhờ Đường Giật Viễn sắp xếp. Vương Hải Ba, Cát Đông Húc, các ngươi có thể về trước. Lữ Kỳ, ngươi theo ta một lát đến phòng làm việc. Vào chiều thứ 6 khi tan việc, Lâm Văn Hoành, chủ nhiệm khoa, nói với nhóm nghiên cứu sinh và các bác sĩ thực tập. Lâm Văn Hoành chính là người mà Tống Dũng Nam đã từng nhắc đến với Cát Đông Húc. Người này vẻ ngoài nghiêm nghị, dáng vẻ như một thầy thuốc chính thống, nhưng thực tế lại có thói quen làm phiền các nữ sinh và nữ bác sĩ thực tập. Lâm Văn Hoành là một giảng viên trung y tại đại học, nhưng hành vi của ông không được đánh giá cao. Lữ Kỳ là một nữ thực tập sinh được phái từ một bệnh viện đông y huyện nhỏ đến tỉnh để học nâng cao. Nàng không phải là người đẹp xuất chúng, chỉ có thể nói là khá, nhưng vóc dáng lại khá tốt, ngực đầy đặn và mông cong. Lâm Văn Hoành là một thầy thuốc y học cổ truyền giảng dạy tại đại học, được xem là một trong những lão trung y nổi tiếng tại tỉnh Giang Nam. Người như ông dạy dỗ những người học trò, nếu là thầy thuốc tập sự chắc chắn sẽ rất vui mừng khi được giữ lại. Tuy nhiên, khi nghe những lời này, Lữ Kỳ, thân thể mềm mại, rõ ràng có chút run rẩy, sắc mặt vốn đỏ ửng giờ lại biến thành trắng bệch. Cái này, Lâm giáo sư, thật sự không tiện, hôm nay ta còn có chút việc. Lữ Kỳ ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh hoàng, nói, ta chỉ muốn bàn với ngươi một chút về chuyện thực tập, chỉ mất vài phút thôi mà. Lâm Văn Hoành nói. Lữ Kỳ không ngờ rằng Mình đã nói như vậy mà Lâm Văn Hoành vẫn muốn giữ lại nàng. Miệng nàng hơi mở ra, không biết tìm lý do từ đâu. Nếu chỉ cần mấy phút, vậy Lữ thầy thuốc, ngươi cứ đi đi đi, ta sẽ chờ ngươi ở ngoài cửa phòng làm việc của Lâm giáo sư. Cát Đông Húc nhìn thấy vẻ mặt do dự của Lữ Kỳ, trong lòng hơi động, liền lên tiếng. Lữ Kỳ nghe vậy, sắc mặt hiện rõ sự ngạc nhiên, cô nhìn về phía Cát Đông Húc. Cát Đông Húc chỉ chớp mắt ra hiệu với nàng. Lữ Kỳ lúc này mới tỉnh lại, vội vàng nói, vậy được, ngươi cứ chờ ta ở cửa phòng làm việc của Lâm giáo sư mấy phút. Biểu cảm của Lữ Kỳ thay đổi bất ngờ, điều này không khỏi lọt vào mắt của Lâm Văn Hoành. Sắc mặt ông ta hơi trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc mang theo một chút căm phẫn. Quên đi, các ngươi đã có chuyện riêng, vậy ngày mai chúng ta lại nói tiếp. À đúng rồi, Cát Đông Húc, tuần sau ngươi không cần tới chỗ của ta nữa. Lâm Văn Hoành phất tay nói, ai, Lâm giáo sư đang làm gì vậy? Cát Đông Húc chẳng phải thực tập rất tốt sao? Lữ Kỳ nghe vậy cả kinh, rồi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nói, ta hiểu rồi, nhưng có nhiều người ở đây, không tiện nói thêm. Được rồi, chuyện này cứ định như vậy. Lâm Văn Hoành không giải thích thêm, câu nói vừa dứt liền đứng dậy rời khỏi phòng mạch. Ra khỏi phòng mạch, Lâm Văn Hoành nhếch miệng, nở một nụ cười gằn. Thấy Lâm Văn Hoành rời đi, sắc mặt Lữ Kỳ thay đổi liên tục, cuối cùng khẽ cắn răng, bước đi muốn đuổi theo. Lữ thầy thuốc, ngươi định đi đâu vậy? Cát Đông Húc thấy vậy, liền ngăn nàng lại. Không có gì, Lâm giáo sư không phải muốn tìm ta để bàn chuyện thực tập sao? Ta đi cùng ông ấy trao đổi một chút. Lữ Kỳ nói, mắt lộ ra một tia sắc bén không mấy dễ chịu. Ngươi hẳn phải biết Lâm giáo sư tìm ngươi là có dụng ý khác rồi. Cát Đông Húc lên tiếng, ta biết. Mấy ngày trước ngươi còn chưa đến cùng Lâm giáo sư, ông ấy đã từng mời ta một lần. Lúc đó ta còn rất vui mừng, nhưng sau đó ông ấy lợi dụng cơ hội giảng giải y thuật cho ta, lại động tay động chân. Lần này chắc chắn cũng chuẩn bị làm như vậy. Lữ Kỳ nói, vậy ngươi còn đi sao? Cát Đông Húc hỏi. Ngươi không nghe thấy Lâm giáo sư vừa mới nói sao? Ta cũng không thể kéo ngươi vào chuyện này. Hơn nữa, lần thực tập này rất quan trọng với ta. Nếu như Lâm giáo sư giúp ta xin một cái so bình, thậm chí được lãnh đạo bệnh viện chúng ta lên tiếng chào hỏi, công việc của ta sẽ không gặp khó khăn. Nếu không, có thể sẽ bị đẩy vào tình cảnh khó khăn. Lữ Kỳ đáp. Lữ Kỳ bất đắc dĩ nói. Quả nhiên, Lâm Văn Hoành đúng là một tên đạo mạo nghiêm trang, nhưng sắc quỷ. Vừa nãy nhìn vẻ mặt của ngươi, ta đoán ngay ngươi có thể đã chịu thiệt thòi. Những người như Lâm Văn Hoành, ngươi càng thể hiện sợ hắn, càng mềm yếu với hắn, hắn sẽ càng lấn tới. Đến lúc đó, không chỉ đơn giản là ăn bớt đâu. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn như vậy mà không thể nhẫn nhịn sao? Cát Đông Húc nói, ánh mắt sâu thẳm của hắn thoáng có một tia lạnh lùng. Những chuyện liên quan đến Lâm Văn Hoành hắn cũng từng nghe Tống Dũng Nam nhắc đến, nhưng chỉ là lời đồn đại, không thể khẳng định Lâm Văn Hoành chính xác là người như thế. Hôm nay khi gặp mặt, hắn mới xác nhận đúng là Lâm Văn Hoành như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên sự phẫn nộ. Hắn dù sao cũng là một thầy thuốc, là người dạy học ở Giang Nam, chẳng lẽ lại vô liêm sỉ đến mức hạ lưu như vậy sao? Lữ Kỳ hỏi. Cát Đông Húc đáp, một người khi đã mất đi chuẩn mực đạo đức thì thường không có nguyên tắc gì cả. Nếu ngươi là học trò của bệnh viện Đông y lớn, hắn có thể vẫn phải chú ý đến danh tiếng, nhưng ngươi chỉ là một bác sĩ thực tập từ bệnh viện Đông y huyện nhỏ, hắn có thể làm gì? Ngươi có thể làm gì hắn? Lữ Kỳ nghe xong trầm tư một lát, sắc mặt trở nên tái nhợt, tâm trạng hoang mang, hỏi, vậy ta nên làm gì đây? Cát Đông Húc an ủi, yên tâm đi, ta và Đường giáo sư quan hệ rất tốt, ta sẽ nhờ ông ấy sắp xếp cho ngươi một thầy hướng dẫn khác. Đến lúc này ngươi còn có tâm trạng mà đùa giỡn như vậy sao? Lữ Kỳ nghe vậy thì sững người một chút, sau đó trừng mắt nhìn Cát Đông Húc, khẽ cười khổ nói, ta nói thật lòng đó, ngươi không thấy Lâm Văn Hoành đã đá ta sao? Nếu thật sự có chuyện, hiện giờ ta còn có tâm trạng để nói mấy điều này với ngươi sao? Cát Đông Húc nghiêm mặt đáp, nhưng dù ngươi và Đường giáo sư có quan hệ tốt, Đường giáo sư làm sao có thể nghe lời ngươi chứ? Ngươi còn trẻ như vậy, chỉ là một thầy thuốc tập sự, hơn nữa Đường giáo sư lại là ngôi sao sáng trong giới trung y. Lữ Kỳ thấy Cát Đông Húc không có vẻ như đang đùa, nhưng vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn. Ngược lại, với tình hình này, ngươi nên đợi thêm vài ngày để xem sao. Cát Đông Húc biết Lữ Kỳ rất khó tin tưởng mình, liền lùi một bước rồi lại tiến hai bước, nói tiếp. Lữ Kỳ dù không mấy hy vọng vào Cát Đông Húc, nhưng nghĩ lại lời hắn nói cũng có lý, nên gật đầu nói, được, vậy ta sẽ chờ một chút xem sao. Dù sao thì hôm nay cũng cảm ơn ngươi, làm phiền ngươi nhiều rồi, ta thật sự rất áy náy. Ha ha, khách khí quá rồi, cái gì liên lụy hay không, ta vốn không định tiếp tục với Lâm Văn Hoành. Cát Đông Húc khoát tay nói, dù sao thì ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Tối nay có thời gian không, ta mời ngươi ăn cơm. Cát Đông Húc càng nói như vậy, Lữ Kỳ càng cảm thấy áy náy và cảm kích. Tối nay không được, ta đã hẹn với bạn gái rồi. Cát Đông Húc mặt đầy vẻ xin lỗi nói, hôm nay là cuối tuần, hắn đã sắp xếp một cuộc hẹn cẩn thận với Liễu Dài Dào. À, đã có bạn gái rồi, vậy sau này ta không thể mời ngươi ăn cơm một mình nữa, nếu không bạn gái ngươi hiểu lầm thì phiền toái lắm. Lữ Kỳ cười nói, ha, Sẽ không đâu, bạn gái của ta rất hiểu chuyện. Cát Đông Húc nở một nụ cười, rồi hai người vừa nói chuyện vừa rời khỏi phòng. Ở một khoảng cách không xa, Lâm Văn Hoành đứng trước cửa phòng làm việc, vẻ mặt chuẩn bị bước vào, nhìn ánh mắt lại lén lút nhìn về phía phòng mạch của mình. Nhìn thấy Cát Đông Húc và Lữ Kỳ nói chuyện rồi cùng nhau rời đi, sắc mặt Lâm Văn Hoành không khỏi trở nên âm trầm. Hắn vốn nghĩ rằng câu nói của mình sẽ khiến Lữ Kỳ có chút thay đổi, nhưng lại không ngờ rằng cả hai vẫn đi thong thả, không có gì bất thường. Ngươi, Cát Đông Húc, nếu không làm hại ngươi, ngươi cũng tự động làm hỏng chuyện của ta. Lâm Văn Hoành tức giận, sắc mặt có chút biến đổi, ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Trong lòng hắn thầm mắng, rồi bước vào phòng làm việc, gọi điện thoại cho Thường Dư Phong. Mấy ngày cuối tuần qua đi, Thường Dư Phong không ít lần nói xấu Cát Đông Húc trước mặt các thầy giáo. Vì vậy giờ đây hầu như toàn bộ các thầy giáo trong khoa nội đều biết rằng Thường Dư Phong muốn trừ khử Cát Đông Húc và cũng yên tâm về việc này. Dù sao, Lâm Văn Hoành là một thầy thuốc trung y, dựa vào thân phận của mình, hắn cũng không muốn làm những việc quá không phải. Trong mắt hắn, Cát Đông Húc chỉ là một thầy thuốc tập sự, chẳng qua chỉ là trò chơi cho vui mà thôi. Có lẽ Lâm Văn Hoành không ngờ rằng lòng tốt của mình khi tha cho Cát Đông Húc không gây sự với hắn, lại chẳng những không giúp được gì mà còn vô tình phá hoại công việc của chính mình. Càng suy nghĩ, Lâm Văn Hoành càng thấy rằng chỉ việc không cho Cát Đông Húc cùng mình thực tập đã là chưa đủ. Hắn phải làm sao để tên này bị khai trừ khỏi bệnh viện. Lâm Văn Hoành gọi điện thoại cho Thường Dư Phong. Người này cũng đang nghĩ tới những lời nói xấu về Cát Đông Húc mà hắn đã nói trước đó. Không ngờ Lâm Văn Hoành lại chủ động gọi, khiến Thường Dư Phong không khỏi vui mừng. Giờ thì ta hiểu tại sao ngươi ghét Cát Đông Húc đến vậy. Hắn quả thực làm việc vô kỷ luật, làm người kiêu ngạo, không biết tôn trọng bề trên. Ta nhìn thấy hắn ở buổi tiệc cuối tháng. Bác sĩ Thường, ngươi nhất định phải nói với Đường giáo sư về chuyện này. Loại người như vậy không thể để hắn ở lại bệnh viện đông y của chúng ta, đồng thời phải báo cáo cho đơn vị của hắn biết. Lâm Văn Hoành nói. Thường Dư Phong gật đầu, nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng, dù trên mặt cố gắng giữ vẻ khổ sở. Đúng vậy, lần trước ta đã âm thầm nói với Đường giáo sư rồi, nhưng không hiểu sao Cát Đông Húc lại như thể bỏ thuốc mê vào người ông ấy, không tin lời ta, một lần lại một lần nhượng bộ hắn. Lần này ta cảm giác như nói gì cũng vô ích, không chừng Đường giáo sư lại nghĩ ta đang cố tình đối đầu với ông ấy. Thường Dư Phong cẩn thận nói thêm. Chúng ta làm thầy thuốc phải thật lòng cầu thị, không thể giả tạo. Vừa nghe vậy, Cát Đông Húc biết rằng không thể để sự việc tiếp diễn như thế. Lâm Văn Hoành lên tiếng. Cái này đúng là không thể, nhưng có một số việc cần phải nói rõ, ngươi chỉ cần chú ý nói ra, đến lúc đó ta sẽ đứng ra giúp đỡ. Đúng, đúng, Lâm giáo sư nói rất đúng, ta cũng nghĩ vậy. Vậy thì được, đến cuối tháng trong buổi hội nghị ta nhất định sẽ nói rõ ràng. Thường Dư Phong chờ đúng lúc nghe được lời Lâm Văn Hoành, lập tức tỏ thái độ đồng ý. Sau khi nói xong, hắn còn nói chuyện với Lâm Văn Hoành qua điện thoại vài câu, rồi mới hài lòng cúp máy. Cát Đông Húc, người đối nghịch với ta, lúc này ta không chỉ muốn đuổi ngươi đi, mà còn phải khiến ngươi không thể làm bác sĩ nữa. Thường Dư Phong treo điện thoại, một mặt giải tỏa cơn tức giận, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Văn Hoành là một bác sĩ y học cổ truyền, lại là giáo sư đại học Giang Nam, lời của ông ấy chắc chắn có trọng lượng hơn nhiều so với Thường Dư Phong, phó chủ nhiệm bệnh viện. Cát Đông Húc rời khỏi bệnh viện, chia tay Lữ Kỳ, rồi cưỡi xe đạp hướng về Nhã Đồ Hoa Viên. Trên đường đi, hắn gọi điện cho Đường Dật Viễn. Đường Dật Viễn nhanh chóng nghe máy. Người ta đã quan sát xong hết rồi, thực tập đến hôm nay là kết thúc, tuần sau người sắp xếp thời gian gọi đủ người để mở hội nghị, ta sẽ chính thức gặp mọi người. Sau khi kết nối điện thoại, Cát Đông Húc đi thẳng vào vấn đề, nói đến trong khoa nội còn có mấy vị bác sĩ mà Cát Đông Húc không có quá nhiều dịp tiếp xúc. Tuy vậy, những dịp cuối tuần, dù ít hay nhiều, hắn vẫn có cơ hội giao lưu. Hơn nữa những học sinh và thầy thuốc tập sự trong phòng làm việc thường xuyên bàn luận, Cát Đông Húc cũng có thể dựa vào diện mạo để phán đoán sơ bộ về họ. Khắp nơi thông tin tấp nập, Cát Đông Húc cảm thấy không cần thiết phải thực tập thêm nữa. Nếu có gì sai sót, hắn chỉ cần sửa lại là được. Được rồi, thực ra vào buổi trưa ngày mai, khoa chúng ta sẽ tổ chức một buổi hội nghị cuối tháng. Nếu ngài thấy có thể tham gia với tư cách chính thức, gặp mặt mọi người, thì tôi sẽ sắp xếp buổi họp sau khi tan làm chiều nay. Đường Dật Viễn nói, không cần thiết phải vậy, người cứ theo giờ thường lệ mở hội là được, không nhất thiết phải chờ ta. Trước tiên cứ mở hội đi, tôi ăn cơm xong ở trường rồi sẽ đến, đến lúc đó rồi bàn chuyện của tôi. Như vậy cũng không làm gián đoạn công việc chiều nay. Cát Đông Húc nghĩ một chút rồi nói, được rồi, làm theo lời ngài. Chúng tôi thường bắt đầu buổi hội vào lúc 12 giờ, thông thường kết thúc sau 1 giờ. Đường Dật Viễn đáp, vậy được, tôi sẽ đến vào khoảng 12 giờ rưỡi. Cát Đông Húc nói xong rồi cúp điện thoại. Cưỡi xe đạp, Cát Đông Húc còn chưa đến Nhã Đồ Hoa Viên, nhưng từ xa hắn đã thấy Liễu Giai Giao đứng ở cửa khu nhà, nhìn về phía hắn. Nàng mặc áo sơ mi trắng, quần jean màu xanh nhạt, mái tóc đen dài buông lơi, được buộc đơn giản thành một đuôi ngựa. Lúc này, Dù Lữ Dây Dao mặc trang phục đơn giản, nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến nàng tỏa ra một vẻ đẹp nhẹ nhàng, đầy sức hút, làm người khác không khỏi cảm thấy kinh diễm và thoải mái. Xa xa, khi nhìn thấy Cát Đồng Húc cưỡi xe đạp tiến lại gần, Liễu Lai Dao lập tức giơ tay lên vẫy, trên mặt là nụ cười hạnh phúc rạng ngời. Dưới ánh tà dương chiều tà, nàng vui vẻ vẫy tay chào, khiến một cảm giác ấm áp từ tận đáy lòng Cát Đồng Húc lan tỏa khắp người hắn. Cát Đồng Húc tăng tốc như một làn khói, nhanh chóng vượt qua nhiều chiếc xe đạp, rồi dừng lại trước mặt Liễu Dây Dao. Chờ một chút nhé, Cát Đồng Húc xuống xe, dịu dàng hỏi. Mới đến thôi, ta cũng vừa đến không lâu. Liễu Dây Dao tự nhiên nắm tay Cát Đồng Húc, ánh mắt của những người qua đường không giấu được sự ngưỡng mộ. Vậy thì tốt, hôm nay chúng ta lại ăn ở nhà nhé. Cát Đồng Húc mỉm cười nói. Đương nhiên rồi, ngươi cũng nghèo đến mức phải cưỡi xe đạp đến hẹn cùng ta, ta làm sao dám để ngươi phải chi tiền mời ta ăn ở nhà hàng Minh Nguyệt Hồ. Thôi đi siêu thị mua thức ăn thôi. Liễu Dây Dao nhướng cằm, nhìn Cát Đồng Húc trêu đùa. Ha ha, có vẻ như ta đã tìm được một bà xã rất giỏi việc quản lý gia đình rồi. Cát Đồng Húc cười nói. Sai rồi, là ta tìm được một ông chồng hẹp hòi, giống như Cát Lãng Đài vậy. Liễu Dây Dao liếc nhìn Cát Đồng Húc, sau khi nói xong không nhịn được cười khanh khách, rồi đứng lên. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả đều ngộ nhiên, lại dám bảo ta hẹp hòi. Đi thôi, lão công dẫn nàng đi. Cát Đồng Húc thấy Liễu Dây Dao hé miệng cười, không sao ngừng lại được, một mặt không phục, liền kéo nàng vào trong lòng, tay đặt lên eo thon nhỏ, nói, đi thôi, ha ha, ngươi thật là kẻ xấu. Liễu Dây Dao nhìn Cát Đồng Húc, vẻ mặt không phục, nghe thấy hắn nói, đi thôi, trước là hơi run run, sau đó liền vui vẻ đấm đấm vào ngực hắn, vừa cười vừa đùa nghịch. Sau một hồi đùa giỡn, Cát Đồng Húc dừng xe đạp lại, rồi cả hai tay trong tay, cùng nhau bước đi hướng về thành phố. May mắn là Liễu Dây Dao vốn dĩ luôn biết điều, không làm quá mức, càng không có gì đáng để báo chí chú ý. Cát Đồng Húc cũng không cần lo lắng, vì nếu chẳng may người ta biết được rằng cặp đôi này đang cùng nhau dạo phố, đến thành phố, rồi lại còn đẩy xe đi mua thức ăn, chọn rau, gặp phải những cô gái trẻ đẹp hay các chàng trai quyến rũ, rồi một người là giám đốc công ty mỹ phẩm, còn người kia là cổ đông lớn của mấy công ty lớn, chắc chắn sẽ gây xôn xao không nhỏ. Trong thành phố, họ mua một ít đồ ăn, rồi lại mua thêm đồ ăn vặt và các vật dụng cần thiết, sau đó tay trong tay trở về nhà. Về đến nhà, công việc bếp núc tự nhiên giao cho Cát Đồng Húc, còn Liễu Dây Dao thì đứng bên cạnh, thỉnh thoảng đưa cho hắn vài trái cây và đồ ăn vặt. Sau khi thưởng thức bữa ăn khuya, hai người ra bước bên sông Kinh Lâm một lúc, sau đó trở về nhà trọ. Một lúc sau, trong phòng ngủ vang lên những tiếng thở gấp đầy mê hoặc. Đến giờ tí, khi đêm đã khuya, Cát Đồng Húc cúi đầu hôn nhẹ lên trán Liễu Dây Dao, người đã chìm vào giấc ngủ say. Hắn mặc quần áo vào, lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ chính, rồi lên sân thượng. Ở đây, Cát Đồng Húc bày ra hơn 7 viên ngọc phù, tạo thành một trận tụ linh, nhắm mắt tu luyện. Nhà trọ Nhã Đô nằm dọc theo sông Kinh Lâm, xung quanh là những tán cây xanh dòng nước chảy xuôi, tạo thành một không gian yên tĩnh, khác biệt hoàn toàn so với phố xã ồn ào bên ngoài. Ánh trăng chiếu sáng, những viên ngọc phù trên sân thượng mờ ảo phát ra ánh sáng le lói như những vì sao trên bầu trời đêm, chúng lập lòe và phản chiếu với những ngôi sao trong tròng bắc đậu. Từng luồng tinh khí từ tinh không vương vãi xuống, được trận tụ linh hấp thụ, quấn quýt quanh Cát Đồng Húc. Dưới bầu trời đêm, khí tức của hắn tỏa ra, tạo thành một ánh sáng lung linh, toát lên vẻ trang trọng và nghiêm túc, khiến cho ai nhìn vào cũng không khỏi cảm thấy kính sợ, muốn quỳ lạy. Chân khí của hắn từ 12 kinh mạch đi qua, chu kỳ tuần hoàn, mỗi lần đều mạnh mẽ hơn, làm dịu đi những khí bẩn trong cơ thể, cuối cùng hội tụ vào đan điền. Tiếng đập của trái tim mạnh mẽ, từng nhịp dội vào người, như có một lực lượng khổng lồ trong cơ thể đang thúc đẩy. Sau một canh giờ, Cát Đồng Húc từ từ từ mở mắt, kết thúc một vòng tu luyện. Hôm nay, việc tu luyện của Cát Đồng Húc có vẻ không có đột phá lớn như trước, cũng không có trải qua cảnh thiên nhân hợp nhất rồi liên tục đột phá, nhưng ít nhất cũng có sự tiến bộ ổn định, không hề có dấu hiệu của việc rơi vào bình cảnh. Điều này khiến Cát Đồng Húc vô cùng vui mừng, bởi vì ở thời đại mạt pháp này, việc tu luyện mỗi ngày đều có thể vững vàng tiến bộ là điều mà đại đa số người tu hành chỉ có thể mơ ước, huống chi là đến được cảnh giới như hắn mà vẫn còn có thể tiến bộ vững vàng như vậy. Nếu có thể tiếp tục như thế này, có lẽ sang năm ta sẽ đạt được luyện khí tầng 10. Đến lúc đó, không biết Phùng Ngọc Thất Tinh Tụ Linh Trận còn có thể hỗ trợ ta tiếp tục tiến bước vững vàng như vậy hay không. Nếu không, có lẽ ta phải tìm linh dược để luyện đan. Thầm nghĩ, Cát Đồng Húc đứng dậy, lặng lẽ trở về phòng ngủ. Vì nhiều bác sĩ bệnh viện đông y cần phải ở lại để tọa trấn, nghiên cứu khoa học, giảng bài và thực hiện các nhiệm vụ khác, nên không tránh khỏi làm lỡ việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân và các công việc thường nhật. Vì vậy, hội nghị cuối tháng của Trung Nội Khoa thường được tổ chức vào buổi trưa thứ hai cuối tuần của tháng. Tháng 10 này cũng không phải là ngoại lệ. Và buổi trưa thứ hai, Sau khi lớp chữa bệnh của trung nội khoa kết thúc, mọi người vội vã ăn cơm rồi đến phòng họp tầng đầu. Hôm nay, hội nghị cuối tháng của trung nội khoa không chỉ có viện trưởng Thái Bắc Minh đến tham dự, mà ngay cả hiệu trưởng Phùng Á Bình của trường đại học Trung y Giang Nam cũng có mặt. Cái sự kiện lớn như vậy, đặc biệt là việc hiệu trưởng Phùng Á Bình đích thân đến, khiến cho những người trong khoa nội cảm thấy vô cùng bất ngờ và khiếp sợ. Chẳng lẽ có chuyện trọng đại nào mà không thể nhận lệnh được sao? Nhiều người trong lòng âm thầm đoán giả đoán non, nhưng lại cảm thấy điều này không thể xảy ra, vì trước đó chẳng có chút tin đồn nào. Hơn nữa, nếu có chuyện gì nghiêm trọng mà cần đích sự chỉ đạo của hiệu trưởng Phùng Á Bình, thì có lẽ phải có sự thay đổi quan trọng trong vị trí phòng chủ nhiệm, mà phòng chủ nhiệm khoa nội lại là Đường Giật Viễn. Đường Giật Viễn vốn dĩ là một thầy thuốc tài ba, mấy năm gần đây y thuật của ông càng trở nên uyên thâm, ngay cả những giáo sư lão luyện trong khoa cũng phải ngưỡng mộ và kính trọng. Trừ phi chính ông chuẩn bị rời đi, nếu không thì trường học và viện mới không thể thiếu sự hiện diện của ông. Vị trí của ông chắc chắn không thể thay đổi một cách dễ dàng. Hơn nữa, những người làm việc cùng ông mỗi ngày, nếu Đường Giật Viễn thực sự có sự thay đổi gì về chức vị, thì chắc chắn không thể không để lộ nửa điểm tin tức. Ngay cả Thường Dư Phong, phó viện trưởng, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi vì trước đây phụ thân ông chưa bao giờ đề cập đến việc có sự thay đổi lớn trong nhân sự của khoa nội. Tuy vậy, mặc dù không hiểu rõ lý do, nhưng sự xuất hiện của hiệu trưởng Phùng và thái viện trưởng lại khiến cho Thường Dư Phong trong lòng cảm thấy vui mừng thầm. Hắn vốn đang lo lắng vào cuối tháng này, theo lệ thường trong hội nghị sẽ phải đem sự việc liên quan đến Cát Đông Húc ra trình bày. Nếu như Đường Giật Viễn nhất định thiên vị Cát Đông Húc, dù có Lâm Văn Hoành cùng đám người ra mặt, e rằng cũng khó lay chuyển được quyền uy của Đường Giật Viễn. Tuy nhiên, nếu có Phùng hiệu trưởng và thái viện trưởng ở đó, tình huống sẽ hoàn toàn khác. Đặc biệt là Phùng hiệu trưởng, bà là một giáo trưởng, ngay cả thái viện trưởng cũng chỉ là thuộc hạ của bà. Hơn nữa, chồng bà là tỉnh trưởng tỉnh Giang Nam, bà có quyền uy tuyệt đối trong trường đại học trung y của tỉnh, không ai có thể so sánh được. Một khi hắn đem sự tình trình bày, lại có sự hỗ trợ của Lâm Văn Hoành cùng các giáo sư, phó giáo sư lên tiếng nói rằng Cát Đông Húc làm việc không đúng, dù Đường Giật Viễn có muốn thiên vị Cát Đông Húc thì cũng khó mà tỏ thái độ ngay trước mặt Phùng hiệu trưởng và thái viện trưởng. Khi mọi người đã đến đông đủ, hội nghị nhanh chóng bắt đầu. Điều bất ngờ ngoài dự liệu của mọi người là sau khi hội nghị bắt đầu, Đường Giật Viễn không mời Phùng hiệu trưởng và thái viện trưởng lên phát biểu, mà vẫn duy trì theo trình tự của hội nghị như lệ thường. Đầu tiên, Đường Giật Viễn giới thiệu tình hình vận hành của trung nội khoa trong tháng qua, nhẹ nhàng phê bình một số thầy thuốc về công tác của họ. Sau đó, ông để các thầy thuốc báo cáo tình hình, hoặc đề xuất ý kiến, hoặc đưa ra kiến nghị. Khi Đường Giật Viễn vừa dứt lời, các bác sĩ trong trung nội khoa đều nhìn nhau, có vẻ bối rối, cứ cảm thấy tình huống hôm nay thật kỳ lạ. Chẳng lẽ Phùng hiệu trưởng và thái viện trưởng lại nhàn rỗi đến mức không có việc gì làm, lại chuyên môn đến ngồi nghe hội nghị thường kỳ của trung nội khoa hay sao? Sau một khoảng thời gian ngắn tẻ ngắt, bắt đầu có người đứng dậy báo cáo công tác. Mặc dù Thường Dư Phong rất muốn ngay lập tức đem chuyện của Cát Đông Húc ra nói, nhưng hắn cũng biết nếu nóng vội sẽ khiến Đường Giật Viễn và các thầy thuốc khác cảm thấy mình có ý đồ riêng. Vì vậy hắn đành phải tạm thời nhẫn nại, kiềm chế tính nóng nảy của mình, nghe các thầy thuốc khác báo cáo công tác. Khoảng 3-4 người trình bày xong, cuối cùng Thường Dư Phong không thể nhịn thêm nữa, liền giơ tay lên. Ta có một ý kiến, Thường Dư Phong nói. Sau khi Đường Giật Viễn gật đầu ra hiệu, hắn tiếp tục mở miệng. Ta cho rằng chúng ta ở trung nội khoa cần phải tăng cường việc dẫn dắt và quản lý đối với các thầy thuốc tập sự. Những người nào thiếu kỷ luật, không chuyên tâm học hỏi, làm việc kiêu ngạo, không chịu phục tùng sự chỉ dạy của sư trưởng thì phải kiên quyết xử phạt, nếu không sẽ rất dễ làm hỏng bầu không khí của trung nội khoa chúng ta. Ta lại không nhận thấy có vấn đề gì, ngươi nói xem, ngươi nói là chỉ ai? Đường Giật Viễn nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt nhìn Thường Dư Phong mang theo chút lạnh lẽo. Phùng hiệu trưởng và thái viện trưởng cũng không biết Thường Dư Phong đang nói đến ai, vẻ mặt không hề thay đổi, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Thường Dư Phong. Thấy sắc mặt Đường Giật Viễn có gì đó không ổn, trong lòng Thường Dư Phong không khỏi lộp bộp một tiếng, nhưng sau đó lại nghĩ đến Phùng hiệu trưởng và thái viện trưởng đều có mặt ở đây, lại thêm Lâm Văn Hoành giáo sư đã rõ ràng bày tỏ thái độ muốn đối phó với Cát Đông Húc. Ngoài Lâm Văn Hoành ra, hắn còn ngầm có sự hậu thuẫn từ vài người khác, vì thế trong lòng hắn nhanh chóng trở nên kiên quyết. Ta nói cá biệt là chỉ Cát Đông Húc, người thầy thuốc trẻ này vô kỷ luật, thiếu tổ chức, làm việc không có phép tắc, lại còn không tôn trọng đạo sư. Ta cho rằng người như vậy nhất định phải bị xử lý nghiêm khắc, Thường Dư Phong nghiêm túc nói. Khi nghe Thường Dư Phong nói vậy, sắc mặt của Phùng hiệu trưởng và thái viện trưởng đều thay đổi. Tuy nhiên, cả hai đều là những người làm lãnh đạo, vẫn giữ được bình tĩnh, không mở miệng, chỉ là im lặng nhìn nhau, rồi đánh giá phản ứng của mọi người trong phòng họp. Vậy đây là quan điểm của Thường Dư Phong hay là mọi người trong phòng đều có cùng ý kiến. Đường Giật Viễn không như lần trước, khi ở trong phòng làm việc đã vỗ bàn của trách, mà chỉ lạnh lùng liếc nhìn Thường Dư Phong. Sau đó ánh mắt ông từ quét qua mọi người trong phòng họp. Ta cũng có quan điểm giống vậy. Tuần trước ta đã dẫn hắn đi. Cát Đông Húc quả thật là một người không có kỷ luật, không tổ chức, không chịu nghe lời dặn dò, không tôn trọng thầy cô, nhất định phải xử lý nghiêm túc. Lâm Văn Hoành mở lời. Hừm, Cát Đông Húc quả thật là như vậy. Một bác sĩ có dáng vẻ hơi phúc hậu lên tiếng. Người này họ Cổ, từng là người đã cùng Tống Dũng Nam nói về Cát Đông Húc. Ông ta rất coi trọng quyền lợi. Nếu học sinh không lưu lễ, ông ta sẽ không để họ tốt nghiệp dễ dàng, dù là phó chủ nhiệm hay phó giáo sư. Vì Thường Dư Phong là phó viện trưởng, Cổ phó chủ nhiệm và Thường Dư Phong luôn có quan hệ rất tốt, nên Cát Đông Húc đã từng là đối tượng mà ông ta tìm cách làm khó dễ. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không để ý đến ông ta, hôm sau đã thay đổi thầy, nên Cổ phó chủ nhiệm này đương nhiên vẫn còn lòng canh cánh trong lòng. Về chuyện này, ta cũng đã dẫn Cát Đông Húc, ngược lại ta cảm thấy hắn rất tốt, hơn nữa y thuật cũng rất cao minh. Hà Thụy Đoan, người luôn có ấn tượng tốt về Cát Đông Húc, khi thấy Thường Dư Phong và mọi người đang chỉ trích Cát Đông Húc, không khỏi lên tiếng bảo vệ. Bác sĩ Hà, lời ngươi nói rõ ràng là đang thay Cát Đông Húc giải vây, hiểm nghi cho hắn. Hắn mới chỉ 20 tuổi, là một thầy thuốc tập sự. Ngươi bảo hắn y thuật cao minh, điều này có thể tin được sao? Lâm Văn Hoành vẻ mặt không vui lên tiếng. Đúng vậy, nếu hắn thật sự y thuật cao minh, sao còn cần phải ở trong chúng ta thực tập? Thường Dư Phong cũng lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Hà Thụy Đoan, mang theo chút không hài lòng. Y thuật của Cát Đông Húc có cao minh hay không, tôi thật không rõ. Nhưng nếu nói hắn không có kỷ luật, làm việc tùy tiện, không tôn trọng đạo sư, thì tôi lại không nhận thấy điều đó. Hà Thị Đoan thấy rõ ràng Lâm Văn Hoành và những người khác đang nhắm vào Cát Đông Húc, liền mở miệng nói lên. Trong phòng họp, mọi người bàn tán xôn xao. Có người đồng ý, có người mang thành kiến, có người mang thành kiến. Khi thấy Lâm Văn Hoành và những người khác rõ ràng có ý đối phó Cát Đông Húc, một số thầy thuốc tập sự không thể không đồng tình với họ, nhưng không thiếu những người chân thành muốn thảo luận, không làm chuyện bỏ đá xuống giếng. Tuy nhiên, người duy nhất kiên quyết đứng ra giải vây cho Cát Đông Húc chính là Hà Thụy Đoan. Cuối cùng, ngay cả Tạ Kim Mặc khi thấy ánh mắt ra hiệu từ Thường Dư Phong cũng khẽ cắn răng lên tiếng phủ nhận Cát Đông Húc. Đường Giật Viễn từ nãy giờ luôn cố gắng kìm nén sự tức giận, giờ đây không thể nhịn được nữa, một học trò của chính mình lại tiếp tục lên tiếng phủ nhận Cát Đông Húc, khiến hắn không còn giữ được bình tĩnh, liền vỗ mạnh xuống bàn và quát lớn. Được rồi. Phòng họp một lúc yên tĩnh lại, ngoại trừ Thường Dư Phong và Tạ Kim Mặc đang hồi hộp, những người còn lại đều nhìn nhau ngơ ngác, không biết có chuyện gì, vì sao Đường Giật Viễn lại tức giận như vậy. Đều nói thầy thuốc hiểu tâm lý, một người thầy thuốc tập sự mà thôi, sao các ngươi lại phải tính toán mọi cách để đối phó như vậy? Đường Giật Viễn giận dữ nói, ánh mắt lạnh lùng quét qua những người vừa nãy đã nói xấu Cát Đông Húc. Lời Đường Giật Viễn vừa nói ra, đám người của phó chủ nhiệm cũng không dám lên tiếng nữa. Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Đường Giật Viễn, họ không dám dễ dàng biện hộ. Tuy nhiên, Lâm Văn Hoành, người có chức vị giáo sư đại học, lại là người có học vấn và là thầy thuốc trung y, lập tức thay đổi sắc mặt, nói: "Đường giáo sư, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi phải giải thích rõ ràng cho chúng ta. Không thể chỉ vì ngươi có y thuật cao minh, là chủ nhiệm khoa nội, mà có thể tùy tiện nói xấu chúng ta." Lâm chủ nhiệm nói thật hay. "Vậy ta có thể hỏi ngươi một câu, trong suốt thời gian ta thực tập dưới sự hướng dẫn của ngươi, lúc nào ngươi không tổ chức công việc một cách vô kỷ luật, làm việc lộ liễu, không nghe theo chỉ thị của đạo sư? Ngươi là chủ nhiệm bác sĩ, là giáo sư đại học, lẽ nào có thể tùy tiện vu oan cho người khác? Hay là nói, vì ta phá hỏng kế hoạch của ngươi, khiến ngươi ghi hận trong lòng, nên muốn trả thù ta? Nếu thực sự như vậy, Lâm chủ nhiệm, ngươi không chỉ không xứng làm bác sĩ, làm thầy giáo, mà ngay cả làm người cũng không xứng." Lâm Văn Hoành vừa dứt lời, cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra. Cát Đông Húc đứng vững như bàn thạch, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Văn Hoành. "Phùng hiệu trưởng, thái viện trưởng cùng các vị lão sư, các ngươi nhìn xem, đây là thái độ gì của hắn? Người này nhất định phải bị xử lý nghiêm khắc." Lâm Văn Hoành thấy Cát Đông Húc trước mặt mọi người mà bóc trần tâm tư của mình, không khỏi xấu hổ, tức giận nói: "Cát Đông Húc, ngươi là cái gì mà dám vào đây, ngang ngược như vậy? Đây là nơi ngươi có thể tùy tiện vào sao? Còn không mau cút ra ngoài." Thường Dư Phong thấy Cát Đông Húc, một thực tập sinh, dám vào quấy rối và nói những lời không đầu, trong lòng mừng như điên, lập tức dùng giọng sắc lạnh quát mắng hắn. Lời quát mắng từ miệng Thường Dư Phong tuôn ra, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, vui mừng khôn xiết. Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi, hôm nay cuối cùng cũng có thể chính thức dạy dỗ Cát Đông Húc. "Ta cho rằng ngươi muốn cút đi, nhưng ngươi vẫn có thể ở lại chút nữa, xem như để cho ngươi cút, nhưng cũng phải để ngươi đi cho rõ ràng." Cát Đông Húc khinh bỉ, ghét bỏ liếc Thường Dư Phong một cái, lạnh lùng nói. Với Thường Dư Phong, trong lòng Cát Đông Húc không chỉ có đố kỵ mà còn căm hận sâu sắc. Thực ra, trước đây giữa hắn và Thường Dư Phong không hề có thù oán gì, chỉ đơn giản là đóng vai Ngô Di Lệ trong một tình huống nào đó mà thôi. Nhưng không ngờ Thường Dư Phong lại một mực chèn ép hắn, thậm chí còn ác độc đến mức muốn hắn mất đi nghề bác sĩ. Phùng hiệu trưởng, Thái viện trưởng, Thái viện trưởng, Đường giáo sư, các ngài đều thấy rõ rồi đấy. Người này nếu như Thường Dư Phong, Dương Văn Hạo cùng những người khác thấy tình hình như vậy, tất cả đều sắc mặt khó coi, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc chẳng khác gì như một người chết. Những người khác trong phòng họp cũng đều lắc đầu, thậm chí Hà Thị Đoan cũng không thể làm gì, chỉ thở dài tiếc nuối, không khỏi cảm thấy Cát Đông Húc có tài mà không được trọng dụng. Dù có nói bao nhiêu lời, Cát Đông Húc chỉ là một thầy thuốc tập sự mà thôi. Một thầy thuốc tập sự mà dám đứng trong cuộc họp trước mặt các vị chủ nhiệm, phó chủ nhiệm bác sĩ, tùy tiện chỉ trích dân dạy, cho dù Hà Thụy Đoan có xem trọng Cát Đông Húc thế nào đi nữa, lúc này cũng không thể nói đỡ cho hắn. Còn những người khác không đứng ra chỉ trích Cát Đông Húc thì đã là một điều tốt, sao có thể trông chờ họ sẽ lên tiếng bênh vực cho hắn chứ. Thường Dư Phong, Lâm Văn Hoành, tất cả các người im miệng cho ta. Ngay khi Thường Dư Phong và Lâm Văn Hoành cùng các người khác đang dồn dập chỉ trích Cát Đông Húc, cho rằng hắn đã bị xử lý, thì Phùng Á Bình bỗng nhiên xuất hiện, sắc mặt lạnh lùng như băng, mắng lớn, phòng họp lập tức trở nên yên tĩnh. Mọi người đều trợn tròn mắt, không dám tin nhìn Phùng hiệu trưởng. Cát chủ nhiệm, để ngài phải chịu cười chê rồi, những người này ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Mọi người vẫn còn sững sờ, không dám tin vào những gì vừa chứng kiến, thì Phùng Á Bình đã rời khỏi chỗ của mình, đi đến chỗ Cát Đông Húc, mặt mang vẻ áy náy, đưa tay ra. Cát chủ nhiệm, nhìn Phùng hiệu trưởng mắt tay Cát Đông Húc một cách thân mật, và miệng nói Cát Đông Húc sẽ đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm. Mọi người đều há hốc mồm, ngỡ ngàng, không thể tin được. Đây là chuyện gì? Làm sao Cát Đông Húc lại quen biết Phùng hiệu trưởng? Hơn nữa, sao Phùng hiệu trưởng lại gọi một người trẻ tuổi như vậy? Đặt, chủ nhiệm, xác thực phải nghiêm túc xử lý. Cát Đông Húc gật đầu, rồi buông tay Phùng Á Bình, bước đến vị trí giữa phòng họp, đại diện cho lãnh đạo mà ngồi vào chỗ. Lúc này, Đường Dật Viễn đã đứng dậy, vội vã kéo ghế ra, mặt mang vẻ áy náy nói: "Tiên sinh, mời ngài ngồi." Cát Đông Húc lần này đến bệnh viện Đông y Trung Nội khoa là để làm thầy cho tất cả mọi người, bao gồm cả Đường Dật Viễn. Nếu đã đến làm thầy, thì đó chính là tấm gương cho muôn đời, lấy hắn làm đầu, Cát Đông Húc tất nhiên sẽ không khiêm nhường nữa, liền hướng về Đường Dật Viễn gật đầu, sau đó không khách khí chút nào, ngồi vào vị trí dành cho lãnh đạo. Chuyện này, Đường Dật Viễn nhìn Cát Đông Húc, một người có tầm vóc cao quý của Giang Nam, một nhân vật trong giới trung y, tự tay kéo ghế cho Cát Đông Húc, đồng thời cung kính gọi hắn là tiên sinh. Mọi người trong phòng họp không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Thường Dư Phong, Lâm Văn Hoành và những người khác đều biến sắc, hơi thở trở nên gấp gáp. Đến lúc này, Thường Dư Phong và những người khác mới hiểu ra Phùng hiệu trưởng và Thái viện trưởng đến đây là vì ai. Tuy vậy, bọn họ vẫn không thể hiểu rõ được lý do là gì. Quả nhiên, sau khi Cát Đông Húc ngồi xuống, Phùng hiệu trưởng cũng ngồi vào bên cạnh hắn, ra hiệu cho mọi người im lặng. Ánh mắt bà đảo qua tất cả mọi người trong phòng họp, sau đó hắn giọng, vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Vị này chính là Cát Đông Húc, Cát chủ nhiệm, có lẽ các ngươi cũng đã quen biết. Hôm nay, ta cùng Thái viện trưởng tự mình đến đây để tuyên bố một chuyện quan trọng. Bắt đầu từ hôm nay, Cát Đông Húc tiên sinh sẽ là giáo sư đặc biệt của Trung y Đại học, đồng thời là bác sĩ khách mời của Trung nội khoa. Công việc của hắn không phải chỉ đơn thuần là khám bệnh cho bệnh nhân, mà là một vị đạo sư chuyên môn được mời đến để giảng dạy cho các ngươi." Phùng hiệu trưởng vừa dứt lời, ngoại trừ Đường Dật Viễn, người đang kích động đứng ngoài, thì ngay cả Thái viện trưởng vốn đã nhận được thông báo từ trước cũng chỉ có thể lén lút cười khổ một hồi. Còn những người khác ở dưới, không cần phải nói, tất cả đều trố mắt há mồm. Sau đó bỗng nhiên, như một tiếng nổ lớn, phòng họp bùng lên. "Chuyện gì? Phùng hiệu trưởng, ngài thật sự nói vậy sao? Một người trẻ tuổi, chưa đủ lông đủ cánh, sao lại có thể làm thầy của chúng ta?" Thường Dư Phong nghiến răng, sắc mặt âm trầm chất vấn. Nếu sự tình đúng như vậy, đây chẳng khác gì một sự sỉ nhục đối với hắn. "Phùng hiệu trưởng, ta kiên quyết phản đối. Dù ngài là hiệu trưởng, cũng không thể tùy tiện sắp xếp như vậy được. Hắn là gì? Một thanh niên mà thôi, sao lại được đặc biệt chọn làm giáo sư của trường chúng ta? Sao hắn lại có thể chỉ điểm chúng ta về y thuật? Chúng ta ở đây, ai mà không là người có nhiều năm nghiên cứu y thuật trong ngành trung y? Hắn có tư cách gì để dạy chúng ta? Đây chẳng phải là một trò cười lớn sao?" Lâm Văn Hoành cũng đứng bật dậy, lửa giận bừng bừng nói: "Ta cũng phản đối, hắn không có tư cách để dạy chúng ta." Cổ phó chủ nhiệm cũng lên tiếng phụ họa: "Ta phản đối, hắn căn bản không có tư cách." Một số người trước đây đã từng chỉ trích Cát Đông Húc cũng đồng loạt lên tiếng, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Phùng hiệu trưởng cảm thấy mình đã rất vất vả thuyết phục Cát Đông Húc về làm đạo sư, nhằm nâng cao danh tiếng của bệnh viện Đông y tỉnh Giang Nam và phát triển trung y in. Thế nhưng không ngờ khi quay lại, những người này không chỉ không hiểu nỗi khổ tâm của ông, mà còn liên tiếp đứng lên chỉ trích, khiến Phùng hiệu trưởng cảm thấy vô cùng khó xử và xấu hổ. Ông không khỏi lo lắng, sợ rằng Cát Đông Húc vì tức giận mà sẽ phải tay áo bỏ đi, rồi nổi giận mắng chửi. Tuy nhiên, Phùng hiệu trưởng chưa kịp nổi giận, thì Cát Đông Húc đã đưa tay ngăn lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Lâm Văn Hoành và những người khác, bình thản nói: "Các ngươi yên tâm, dù các ngươi có muốn mời ta làm thầy, ta cũng sẽ không dạy các ngươi y thuật." Nói đến đây, Cát Đông Húc ngừng lại một chút, ánh mắt tiếp tục nhìn qua những người im lặng, trong đó có cả Hà Đoan Thụy. Hắn tiếp tục: "Vừa nãy, Phùng hiệu trưởng đã nghe rõ lời của Thường chủ nhiệm, Lâm chủ nhiệm và những người khác, các ngươi cũng đã nghe thấy. Ta đúng là muốn đến đây làm đạo sư, chuyên thụ y thuật, nhưng ta không phải là người dễ dàng chấp nhận làm thầy các ngươi. Y thuật của ta không phải thứ rẻ rúng để các ngươi có thể tùy tiện học được. Như Phùng hiệu trưởng đã nói, ngoài Thường Dư Phong và một số người không có cơ hội lựa chọn, thì các ngươi có quyền quyết định. Bây giờ, các ngươi hãy chọn đi, cơ hội chỉ có một lần, mong các ngươi suy nghĩ kỹ. Ta nghĩ các ngươi hiện tại cũng đã rõ vì sao ta lại muốn đến làm thầy thuốc tập sự." Cát Đông Húc nói, giọng nói vang vọng trong phòng họp. Toàn bộ phòng họp lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc liên tiếp vang lên. Tham gia cuộc họp này, không ít người là phó giáo sư cấp bậc, mỗi người đều không phải là kẻ bình thường, ít nhất cũng phải có trí tuệ vượt trội. Khi Phùng hiệu trưởng tuyên bố mời Cát Đông Húc làm khách bác sĩ của khoa Trung Nội, phụ trách chỉ đạo giáo dục các bác sĩ nội khoa, mọi người lúc đó đều cảm thấy hoang đường và khó tin. Nhưng khi những tiếng chất vấn và phản đối dần qua đi, ánh mắt Cát Đông Húc quét qua mọi người, khiến họ phải thận trọng lựa chọn câu trả lời. Khi mọi người tỉnh táo lại, họ bắt đầu nhớ lại thái độ cung kính của Phùng hiệu trưởng đối với Cát Đông Húc, nhớ lại việc Đường Giật Viễn, người có y thuật cao minh, đích thân đứng lên giúp Cát Đông Húc, mời hắn ngồi vào vị trí và tôn xưng hắn là tiên sinh. Lẽ nào Phùng hiệu trưởng và Đường Giật Viễn đều không có sự hiểu biết? Nhớ lại những năm qua, Đường Giật Viễn y thuật ngày càng tiến bộ, càng suy nghĩ, trong phòng họp tín thở dốc càng trở nên hỗn loạn và nặng nề. Nhiều người trong số họ, với chức phó giáo sư cấp bậc, đều là những danh y nổi tiếng của tỉnh Giang Nam. Vậy mà bây giờ lại phải nghe một người trẻ tuổi chỉ dạy y thuật. Điều này thật sự khó tưởng tượng, thậm chí chỉ nghĩ đến đã thấy hoang đường và buồn cười. Tuy nhiên, vấn đề là Đường Giật Viễn cũng phải tôn xưng hắn là tiên sinh. Nếu y thuật của hắn thật sự xuất thần nhập hóa, thì có lẽ cơ hội này chỉ dành cho những người hữu duyên. Nếu bỏ qua lần này, có lẽ bọn họ sẽ một lần nữa sai lầm, bỏ lỡ cơ hội để y thuật bay lên, cứu người, danh dương thiên hạ. Nhưng hắn còn quá trẻ, liệu y thuật của hắn có thể đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa hay không? Điều này thật sự khiến người ta nghi ngờ, dường như căn bản là không thể nào